Đấu phá chi thiên hạ vô song tác giả thiên chân vô tà người làm Ezip Phong chương 31 tình lữ chi mộ. Vô song nắm tay cửu đi xa hơn về phía trước, càng đi nhiệt độ càng nóng khủng khiếp, áp lực càng mạnh, tim vô song đập càng nhanh, còn cửu sau lưng khuôn mặt nàng đã trắng bệch, nếu không phải cố gắng đi theo vô song chỉ sợ nàng đã ngất lịm đi rồi, uy áp quá đáng sợ. Người ta nói quan tâm quá tất loạn, vô song lúc này không hề phát hiện ra một hiện tượng cực kỳ khó hiểu, rõ ràng thất tinh đấu hoàng hậu kỳ như cửu trước uy áp đó đi còn không nổi, trong khi đấu linh đỉnh phong như vô song thì vẫn có thể đi lại bình thường, chỉ có điều cảm giác lồng ngực bị đè ép hơi khó chịu mà thôi. Cả vô song và cửu cũng không biết mình đã đi bao xa nữa, trước mặt họ là một mảnh không gian vô định. Hai người chỉ biết bước bước và bước mà thôi. Ngoài cách tiến về phía trước ra thì hoàn toàn không có cách nào khác, thậm chí vô song còn cảm thấy bên trong căn phòng thứ tư cả không gian và thời gian đều không tồn tại vậy, hai người cứ như đang lặp đi lặp lại một hành động luẩn quẩn. Thế rồi từ lúc nào không hay, vô song cảm thấy cánh tay mình nhẹ đi. Hắn cảm thấy mình để quên một thứ gì đó rất quan trọng, ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía sau, ở đó vô song đã không thấy cửu ăn nữa rồi. Ánh mắt vô song có một tia khó hiểu, một tia nghi hoặc, nhưng lúc này cơ thể không nghe theo hiệu lệnh của hắn nữa, đôi chân chỉ biết bước về phía trước mà thôi, đến cả đại não của vô song cũng mông lung vô định, không rõ đâu là thật đâu là giả nữa. Vô song cứ như người mất hồn, như một cương thi di chuyển trong vô định vậy, tuy nhiên ánh mắt của hắn vẫn còn một tia lý trí, một tia nhận thức, chỉ là không điều khiển được cơ thể nữa mà thôi. Thế rồi đôi tai vô song bỗng nghe thấy âm thanh đầu tiên xuất hiện trong tòa cổ mộ này. Một tiếng đàn du dương, một tiếng đàn như tiên âm vang vọng cửu thiên, tiếng đàn có thể hút hồn người, khiến người nghe mãi mãi trầm ngâm trong đó. Thân hình vô song nhẹ bước, hắn cảm thấy dễ chịu hơn không ít, tiếp tục đi về phía tiếng đàn phát ra, âm thanh đó có một sức hấp dẫn kỳ lạ với vô song, khiến hắn không dứt ra được. Cuối cùng không biết qua bao lâu, không biết là năm nào tháng nào, có thể là một ngày, hai ngày, hay cũng có thể là 100 năm, 1000 năm, 1000 năm cũng không biết nữa, vô song đột nhiên mở bừng mắt ra, như một người tỉnh dậy sau giấc mộng dài vô tận vậy. Cả người vô song run lên, mồ hôi nhễ nhại, hắn cảm thấy lạnh cả xương sống. Việc đầu tiên sau khi mở mắt ra không phải là nhìn xem vật phía trước là gì, mà là quay về phía sau tìm kiếm cửu. Sau đó vô song mới thở phào nhẹ nhõm, cửu đang ở trong trạng thái bản thể, nàng đang say ngủ như một đứa bé mới sinh vậy. Chầm chầm quay đầu lại, vô song mới có thể nhìn rõ không cảnh trước mặt, một hồ nước khổng lồ bao quanh bởi bốn mặt là núi cao, cây cối xanh tùm, nhưng tất cả mọi thứ chẳng là gì so với thứ trước mặt vô song đang được thay cả, hai bộ cốt yêu thú dính chặt vào nhau, cho dù không biết đã chết bao nhiêu vạn năm tuy nhiên khí thế của nó vẫn không thua kém gì đấu thánh cường giả, vẫn đủ sức khiến đấu hoàng không còn đấu trí, chỉ biết quỳ bái mà thôi. Tinh tinh. Một tiếng đàn vang lên phá tan không khí yên lặng xung quanh, đồng thời cũng hấp dẫn tâm thần của vô song, ánh mắt vô song nhìn về phía thác nước, đang chảy từ trên cao xuống, ngay phía chân thác nước có một tảng đá lớn, nơi đó một nữ nhân tóc dài chấm lưng, khuôn mặt mờ ảo nhìn không rõ, nàng mặc bộ áo dài màu đỏ, toàn bộ hai tay hai chân đều đang bị xích lại, gần như nàng không thể rời khỏi tảng đá đó được. Bàn tay ngọc đang chầm chậm gảy đàn, tiếng đàn vang vọng cửu thiên. Nàng ngồi đó hóa vào thiên nhiên, như phiến không gian này với nàng là một vậy, nàng đẹp đẽ thoát tục, khinh thường thiên hạ, chỉ có một điều đáng tiếc duy nhất là nàng không có tự do mà thôi. Nữ nhân đang gảy đàn giống hệt nữ nhân vô song nhìn thấy trong 108 bức họa, từ cách ăn mặc, phong thái, khuôn mặt hay khí chất đều không khác một chút gì. Vô song đang định cất tiếng thì nữ nhân cũng ngừng động tác lại, ánh mắt nàng nhìn thẳng vào vô song đánh giá hắn từ đầu đến chân, sau đó bỗng nhiên âm luật từ tiếng đàn của nàng thay đổi, dù Vô Song không hiểu về âm luật nhưng cũng biết đây là sát âm. Nữ nhân thần bí lần đầu tiên lên tiếng có thể từ trong không gian ảo mộng đi ra nhanh như vậy chứng tỏ linh hồn lực của ngươi cực cường, thiên phú tu luyện cũng cực tốt. Tuy nhiên cho dù mi có là thần thánh phương nào đã tiến vào đây thì chắc chắn phải chết. Nữ nhân chỉ một ý niệm, phô thiên cách địa hỏa diễm bao trùm lấy Vô Song, hỏa diễm mạnh đến mức làm không gian xung quanh như bị đốt cháy, biến ảo liên hồi. Sau đó nàng tiếp tục gảy đàn, như Vô Song chưa hề tồn tại, trong mắt nàng một đấu thánh cửu tinh đỉnh phong thì đấu linh cửu tinh chẳng là gì, như con kiến hôi đập là chết. Bất quá đột nhiên nàng kinh ngạc kêu lên một tiếng gì, không thể nào, đến cả dây đàn làm bạn với nàng bao năm nay cũng bị nàng trong lúc thất thố làm đứt. Khuôn mặt nàng nhìn về Vô Song kinh hãi cực độ, làm sao có thể, ngươi làm sao có thể. Vô Song lúc này đang ở trong trạng thái phượng hoàng, chỉ có ở trong trạng thái này thân thể Vô Song mới có tính kháng hỏa lớn nhất, nếu không sau một chiêu vừa rồi hắn chắc chắn phải chết. Vô Song trong lòng lửa giận ngập trời, hắn còn chưa kịp hiểu sự việc thế nào đã bị nữ nhân kia một tay diệt sát, nếu không phải hắn là phượng hoàng không sợ lửa thì bây giờ đã thành một đống xác khô rồi. Tuy nhiên giận là một việc, còn xử lý thế nào lại là một việc khác, đối phương dù sao cũng mạnh gấp hắn 1 tỷ lần, tuyệt đối không có cơ hội đánh lại. Vô Song lùi một bước, trong tay hắn thả chữ vật giới chỉ xuống, cầm lên được thì bỏ được. Đạo lý này Vô Song vẫn hiểu, tiền bối vãn bối không biết đã mạo phạm nơi tính tu của tiền bối, nhưng xin tiền bối hạ thủ lưu tình, vãn bối xin giao nộp lại tất cả vật phẩm lấy được. Chỉ mong tiền bối giơ cao đánh khẽ cho vãn bối rời đi. Thân hình Vô Song lặng lặng bước về phía sau, nắm lấy cửu u đang hôn mê bất tỉnh định rời đi. Tuy nhiên nữ nhân thần bị mỉm cười, cô bé kia hồn vẫn bị giam trong không gian ảo mộng, ngươi có mang đi lúc này cũng chỉ mang ra một cái xác mà thôi. Vô Song liền nhíu mày, sau đó rất nhanh điều chỉnh tâm tình, đối phương đã nói điều này cho hắn chứng tỏ không có ý làm khó. Cố tạo một nụ cười tự nhiên nhai Vô Song lễ phép hỏi, tiền bối vậy không biết có cách nào để cứu cô ấy tỉnh lại không? Nữ nhân thần bí không trả lời, ngón tay thon dài chỉ về phía 2 bộ xương mang theo khí tức đáng sợ vô cùng. Nàng mỉm cười với Vô Song, biết 2 bộ xương đó là loài yêu thú nào không? Vô Song nhẹ nhẹ lắc đầu, 2 bộ xương này đã gắn chặt thành một khối. Nhìn không ra được bất cứ loài yêu thú nào, thoạt nhìn hình thù cực kỳ dị dạng. Nữ nhân thần bí mỉm cười, khi còn sống cả 2 đều là đấu thánh đỉnh phong, nửa bước đấu đế nhưng chiến lực không thua gì đấu đế cả. Xin giới thiệu với ngươi, đây là một tòa tình lữ mộ địa, nam là hoàng kim thánh long của chân long nhất tộc, nữ là cửu đầu thiên phượng của phượng hoàng nhất tộc. Giọng nói nhẹ nhàng của nữ nhân thần bí khi đến tai Vô Song lại như một tiếng pháo nổ vang, hắn hoàn toàn bị sự kinh ngạc làm đứng chôn chân một chỗ. Đấu phá chi thiên hạ Vô Song, tác giả thiên chân vô tà, người làm Ezip Phong, chương 32, chuyện xưa mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Dù chưa ăn thịt heo thì cũng thấy heo chạy, đại danh của cửu đầu thiên phượng cùng hoàng kim thánh long thực sự như mặt trời ban trưa vậy. Cho dù vào thời đại thượng cổ khi long tộc cùng phượng tộc vẫn tồn tại thì trong tộc chúng cũng đứng ở đỉnh phong. Vô Song đột nhiên mới nhận ra một điều, ngoại trừ khuôn mặt mông lung không nhìn rõ ra thì nữ nhân thần bí hoàn toàn không khác gì nữ nhân trên bức ảnh ở căn phòng thứ 2 cả, đến cả bộ quần áo băng lụa đỏ cũng giống, từ đường nét đến hoa văn. Vô Song định lên tiếng thì nữ nhân thần bí phất tay, thân thể Vô Song bị hút lại gần nàng ta, nàng mỉm cười thử chạm vào người ta xem. Giọng nói rất nhẹ nhàng mà cũng rất ôn nhu, khác rất xa so với sát khí ban đầu. Vô Song thầm giật mình với lời nói của nàng, bất quá hắn vẫn gật đầu làm theo, vãn bối mạo phạm rồi. Dù sao nàng là một đấu thánh trong khi hắn chỉ là một đấu linh, có hàng nghìn cách để đấu thánh nghiền nát đấu linh như nghiền nát một con kiến vậy. Nếu nàng ta muốn gây bất lợi với Vô Song thì chỉ cần một cái phẩy tay, cũng chẳng cần âm mưu dù kế gì. Bàn tay Vô Song nhẹ nhàng chạm vào người nữ nhân thần bí, đột nhiên hắn khẽ biến sắc, hoàn toàn không bị bất cứ cản trở nào, tay Vô Song xuyên thẳng qua người nàng. Vô Song bất ngờ bật lên thành tiếng: tiền bối là linh hồn thể. Nữ nhân thần bí gật đầu, không hề tỏ ra bất mãn với lời nói của Vô Song, nàng ra hiệu cho Vô Song ngồi xuống, sau đó nói: ngươi có muốn nghe chuyện xưa không? Không đợi Vô Song trả lời, nàng bắt đầu kể: ngươi có thể gọi ta là Khinh Huyền tiền bối, như ngươi đã thấy đấy, ta là một linh hồn thể, bản thể của ta thì ở đằng xa kia, khi còn sống ta là cửu đầu thiên phượng đấu thánh đỉnh phong. Long tộc cùng phượng tộc thiên phú trác tuyệt, chiến lực kinh thiên, bất quá từ sau thời đại của tổ tiên thì không có một đấu đế nào xuất hiện cả, mặc dù kể cả đấu đế cũng chưa chắc có thể đánh bại được đấu thánh đỉnh phong của tộc ta, nhưng nếu không có đấu đế mới sinh ra thì huyết mạch sẽ càng ngày càng cạn, dần dẫn đến toàn tộc suy thoái. Tất nhiên không ai muốn truyền thừa viễn cổ, bá chủ thế giới phải lùi tàn cả, hai tộc đã quyết định hợp tác, tạo ra thế hệ sau, thế hệ hoàn hảo nhất. Hai nhân vật có huyết mạch nồng đậm nhất, thiên phú chắc tuyệt nhất nhận nhiệm vị này. Nhưng bi ai lớn nhất của cuộc đời ta, ta không thể mang thai. Cho dù hắn vẫn nhất mực yêu thương ta, cho dù hai tộc cố gắng như thế nào đi nữa thì ta vẫn không mang thai được. Đại trưởng lão trong gia tộc đã chuẩn bị phế ta thay thế một nữ nhân khác bên hắn, ta chỉ biết cúi đầu nhận thua trong tuổi hổ, ta chấp nhận buông tay khỏi hạnh phúc bên hắn, sau đó tìm một nơi ở ẩn cho qua ngày đoạn tháng. Chuyện được biên tập bởi Thần Nam. Nhưng thứ duy nhất ta không ngờ đến, hắn đi tìm ta, hắn bỏ tất cả phía sau để tìm tới bên ta, bỏ quyền thế địa vị, bỏ cả tộc đàn sau lưng để đến với ta. Nói sao nhỉ, có thể coi là sự điên loạn của tình yêu đi, khi đó cả hai chúng ta mới đạt đến đấu tôn đỉnh, còn cách bán thánh một đoạn rất xa, chúng ta bị gia tộc truy sát. Việc chúng ta làm chẳng khác gì đang coi thường danh dự của những siêu cấp quái vật trên đại lục này cả. Ta cũng chẳng biết chúng ta trốn bao lâu, trốn đến tận nơi nào, 100 năm, 1000 năm hay 1 vạn năm ta cũng không nhớ rõ. Năm tháng đi qua làm phai mờ rất nhiều thứ, chỉ cho đến khi chúng ta trở thành đấu thánh đỉnh phong mới được phép có được hạnh phúc thực sự, hạnh phúc cho riêng mình. Nhưng hạnh phúc của chúng ta lại là bất hạnh cho hai đại tộc, huyết mạch phượng tộc cùng long tộc ngày càng mỏng manh, trong việc này cũng không có đúng và sai, có chăng chỉ là sự trêu đùa của tạo hóa mà thôi. Chuyện được cút bi tại chuyên ORG. Tất nhiên chúng ta là tội nhân thiên cổ thì làm sao có quyền, có tư cách được vào tộc mộ, hai người chúng ta tự xây một ngôi mộ cho những năm tháng cuối đời, và đây chính là nó. Hắn không sống thọ bằng ta, ta được tận mắt nhìn thấy hắn những năm cuối đời, được ở bên hắn trong những giây phút cuối cùng, được nhìn hắn an nghỉ, được tận tay chọn chạm vào hắn lần cuối, cuộc đời ta còn gì để đòi hỏi nữa, thứ duy nhất không trọn vẹn là ta không thể sinh cho hắn một đứa con, không thể tạo nên một tương lai mới cho hai đại yêu tộc. Khi cơ thể này quá mệt mỏi, khi mà ta nhắm mắt xuôi tay trở về bên vòng tay của hắn ở thế giới bên kia thì ta gặp một người, một quái nhân. Một ngày bình thường như bao ngày bình thường khác, một ngày của 10 vạn năm về trước. Một nữ nhân cực kỳ kiều diễm, với một tấm lụa đỏ khoác trên vai tung bay trong gió, nàng ngồi trên đỉnh núi đánh những khúc nhạc cuối cùng tặng người mình yêu, đánh khúc nhạc cuối cùng của cuộc đời nàng, ánh nắng chiều tà chiếu lên khuôn mặt nàng càng hiện lên nét đượm buồn cùng bi thương. Khi tiếng đàn kết thúc, nàng thở dài đứng lên nhìn không gian bốn phía một lần cuối, bàn tay nhẹ nhàng cầm cây đàn tranh lên, sau đó ánh mắt xuất hiện một tia không đành lòng, nàng thả nó xuống dưới đáy vực, thân hình cô đơn xoay người lại, nàng phải đi. Phượng Khinh Huyền, đệ nhất cường giả của phượng tộc đồng thời cũng là một trong ba đại cao thủ mạnh nhất đại lục, cho dù không phải là đấu đế nhưng còn hơn đấu đế. Một thân âm luật thiên hạ vô song, nhưng hôm nay cũng là ngày cuối cùng tiếng đàn của nàng cất lên, trên thế giới này sẽ không bao giờ được nghe tiếng đàn tuyệt vời đó nữa. Nàng là phượng tộc, Nàng có thể lựa chọn dục hỏa trùng sinh, có thể dùng niết bản hỏa sống lại một đời, nhưng nàng không cần, đời này của nàng có hắn đã đủ rồi, nàng không cần đời sau, thế gian này với nàng từ lâu đã biến thành màu xám rồi. Bỏ lại cây đàn tranh của mình, bỏ lại báu vật của cuộc đời mình, nàng xoay người đi về phía tòa cổ mộ. Đột nhiên từ dưới đáy vực, một tiếng đàn ngân vang, chỉ một nốt ngân thôi, rất tròn mà cũng rất đẹp, nốt ngân như điểm xuyến vào bài nhạc của nàng, giúp bản nhạc buồn đột nhiên có thêm một tia hy vọng, như một nốt đọng trong lòng người nghe vậy, như một kết thúc mở cho một bản nhạc buồn. Khinh Huyền quay đầu lại, ánh mắt nàng ngạc nhiên cực độ nhìn xuống đáy vực, ở nơi đó một nam tử tóc vàng xuất hiện, khuôn mặt pha trộn giữa nét phương Đông và phương Tây, ánh mắt tà dị cùng với một hình xăm cũng kỳ dị không kém nửa bên mặt, trong tay hắn là cây đàn của nàng, cây đàn mà tuyệt đối ngoại trừ nàng ra không ai được phép đụng tới. Sát khí phô thiên cách địa từ người Khinh Huyền xuất hiện, ánh mắt lạnh như hàn bằng, ngón tay ngọc chỉ về phía kẻ mới xuất hiện, nàng không cần biết hắn là ai, cho dù là đấu đế nàng cũng giết. Nhưng nàng lại kinh hãi phát hiện toàn thân không thể cử động, không phải nói là toàn bộ thiên địa này không thể cử động. Nam nhân kỳ bí tiến tới, hắn ngồi bên khoanh chân bên cạnh nàng, ánh mắt nhìn xa xăm đầy khó hiểu. Mây ngừng trôi, nước ngừng chảy, sinh vật ngừng cử động, không gian xung quanh yên tĩnh cực độ, mà cũng đáng sợ cực độ. Chỉ còn một mình Khinh Huyền cùng người nam nhân thần bí đáng sợ, ngoại trừ đôi mắt nàng không ngừng chớp động thì Khinh Huyền chẳng khác gì một bức tượng tuyệt đẹp được điêu khắc lên cả. Nam nhân thần bí cứ ngồi như vậy, không ai biết hắn ngồi đó bao lâu. Không ai có thể có câu trả lời vì ngay lúc này toàn bộ thời gian đều bị biến mất, toàn bộ thời gian đều không chuyển động. Cuối cùng giọng nói của hắn vang bên tai Khinh Huyền một khúc nhạc buồn nhưng nó vẫn thiếu một cái kết. Ngươi có muốn làm giao dịch không? Giao dịch để giúp bản nhạc của người hoàn hảo, để nó giúp bản nhạc đó không còn hối tiếc. Lần này cơ thể Khinh Huyền bỗng nhiên trở lại bình thường. Nàng sợ hãi lên tiếng, ngươi rốt cuộc là ai? Nam nhân thần bí thậm chí còn không thèm nhìn nàng, ánh mắt vẫn nhìn về vô tận xa xăm Nhịch Thiên Tà Đế Thiên. Âm thanh bình thản vô cùng nhưng bá khí cũng vô cùng. Sau câu nói đó của Thiên, đột nhiên Khinh Huyền cũng nhìn về phía xa xa tận bầu trời. Nàng có linh cảm Thiên không phải là nhìn vào hư vô, hắn đang dùng ánh mắt đối chọi lại với kẻ khác. Tuy nhiên Khinh Huyền mãi mãi không đoán ra được Thiên đang dùng ánh mắt khóa chết thiên mệnh của đại lục này. Đấu phá chi thiên hạ vô song tác giả thiên chân vô tà người làm e zip phong chương 33 chuyện xưa mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Khinh Huyền hít một hơi lãnh khí, nàng lên tiếng, ngươi rốt cuộc muốn gì, nói thẳng ra đừng út út mở mở nữa. Thiên không đáp. Sau đó hắn khẽ nhíu mày, ta đã nói ta mượn vài phút thôi, chuyện bé xé ra to, cứ nhắm mắt vào ngủ đi không tốt à. Vừa dứt lời thân thể Thiên biến mất, loáng cách đã xuất hiện giữa hư không, đồng thời một lần nữa Khinh Huyền lại không thể cử động được, đúng hơn là cả thế giới này đều không thể cử động được. Nhưng khác với lần trước, mây trên trời vẫn trôi, toàn bộ bầu trời biến thành màu đen vũ ám. Màu đen mang theo hơi thở hủy diệt mà cuồng nộ vô cùng, từ trên bầu trời một con mắt khổng lồ xuất hiện, con mắt trưởng ngự cửu thiên, khinh thường vạn cổ. Chuyện được đăng tải trai em mở ngoặc vuông, đóng ngoặc vuông com. Lần đầu tiên Khinh Huyền nhìn thấy con mắt đáng sợ như vậy, và cũng là lần đầu tiên nàng được thấy cuộc chiến nào đáng sợ như thế. Trên bầu trời vô tận kiếp vân xuất hiện, vô tận thiên kiếp giáng xuống. Hắc ma vân đến cả đấu thánh cũng phải kiêng nể, còn không có tư cách xuất hiện trong đám kiếp vân này. Phô thiên cách địa lôi kiếp đánh xuống, như muốn hủy diệt toàn bộ đại lục này vậy. Ở bên kia Thiên không phô trương đến mức đó, hắn chỉ nhẹ dạo bước trong không trung, quý tích di chuyển hoàn toàn nằm ngoài nhận thức của Khinh Huyền. Mỗi bước hắn chuyển động đều như đang bước ra khỏi một thế giới khác vậy. Đột nhiên Khinh Huyền thấy ánh mắt mình nặng trĩu, sau đó ngất lịm đi. Thiên Lúc vạt áo đã cháy khét lẹp, đồng thời cánh tay phải rủ xuống gần như hoàn toàn bị phế đi. Trên bầu trời kiếp vân càng ngày càng dày đặc, cái sau mạnh hơn cái trước, uy thế không giảm mà lại tăng, tăng càng ngày càng mạnh. Thiên lạnh lùng cử động ngón tay, toàn bộ định luật thời gian bị thao túng, thời gian như quay ngược lại, cánh tay bị phế bỗng nhiên trở lại bình thường không một vết thương, đến cả tà áo của hắn cũng trở nên như mới. Ánh mắt Thiên nhìn chằm chằm vào bầu trời, bản đế không muốn chiến nhưng ngươi đã muốn ăn đòn thì bản đế sẵn sàng chiều lòng. Khinh Huyền tỉnh lại từ trong giấc ngủ, nàng phát hiện ra mình đang ở trên chiếc giường quen thuộc trong chính căn phòng của nàng được xây tại cổ mộ. Khinh Huyền khẽ say chán, nàng thấy đầu mình đau như búa bổ nhưng sau đó đột nhiên khuôn mặt lạnh lại, ai cho phép ngươi đụng vào chúng. Giữa ăn phòng là một chiếc bàn đá nơi mà Thiên đang ngồi, hắn còn thoải mái uống trà như đây đang là nhà của mình vậy. Thấy hành động của Khinh Huyền, Thiên chỉ mỉm cười phẩy tay. Nàng lại một lần nữa chỉ có thể bất lực nhìn hắn bình thản độc chiếm nơi của nàng và phu quân. Thiên sau khi uống xong tách trà mới mỉm cười bình tĩnh lại, để nói chuyện được chưa, ta không có nhiều thời gian rảnh đâu, nên nếu cô vẫn không chịu bình tĩnh nói chuyện thì ta dùng biện pháp mạnh đấy. Sau đó Thiên từ từ lại gần Khinh Huyền. Hắn nhẹ phất tay khiến cơ thể cô một lần nữa có thể cử động, đột nhiên đôi cánh phượng hoàng của nàng rung lên, tốc độ tăng lên gấp 10 lần, ánh mắt lạnh lùng cực độ, trong một cái chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Thiên, đấu khí bạo nổ một quyền đâm thẳng vào ngực Thiên. Nàng là một trong những bá chủ của đại lục, nàng tuyệt đối không dễ dàng bị kẻ khác uy hiếp, cho dù đấu đế cũng chỉ có thể bình thủ bình tỏa với nàng mà thôi. Cánh tay của Khinh Huyền dễ dàng đâm thủng ngực Thiên, thậm chí xuyên phá qua trái tim của hắn, đổi lại một ngón tay của Thiên ấm nhẹ vào cổ họng Khinh Huyền. Sau đó đột nhiên trời đất quay cuồng, rõ ràng tay của nàng đã đâm thủng cơ thể Thiên thì nàng lại đang ngồi trên giường đá, còn Thiên vẫn đứng trước mặt nàng như không hề có gì xảy ra, ngoại trừ việc đôi mắt hắn lóe lên những tia sáng kỳ dị. Thiên bước một bước, bỏ qua khoảng cách của không gian, hắn chỉ nhẹ vỗ vào vai nàng, Khinh Huyền lập tức hét thảm, tiếng hét cực kỳ thê lương, nàng cảm nhận được sự đau đớn vô cùng vô tận, đến mức một cường giả như nàng cũng phải hét lên thành tiếng. Sau đó thân thể Khinh Huyền co lại run lên không ngừng, ánh mắt nàng như tan rã. Thiên đứng im nhìn mạng sống Khinh Huyền từ từ trôi qua, hô hấp từ từ yếu ớt thì hắn moi vỗ tay. Lập tức cảm giác đau đớn kinh khủng đó biến mất, Khinh Huyền vừa được xảo một vòng rượu môn quan trở về. Thiên lạnh lùng ngồi đối mặt với nàng, ta lần cuối cùng, nếu có lần sau dù không thích nhưng bản đế vẫn sẽ hạ sát ngươi, nhớ đấy. Thân thể Khinh Huyền từ từ đứng lên, nàng bây giờ mới chấp nhận kẻ trước mặt là một tồn tại khác hẳn với nàng, hắn đứng cao hơn tất cả sinh vật trên đại lục này. Khinh Huyền thở dài, vậy ngươi muốn giao dịch như thế nào, ta phải làm gì? Thiên lúc này bình thản ngồi xuống, đôi mặt với nàng tạo ra một đấu đế cho phượng tộc. Bản tỏa không quan tâm long tộc chết sống thế nào nhưng phượng tộc không thể bị diệt. Khinh Huyền chấn động toàn thân nhưng sau đó lắc đầu nói thì dễ làm mới khó, ta đã dành cả đời trả nợ cho phượng tộc. Đào tạo tổng cộng 7 đại đệ tử nhưng không có một ai có thể bước vào đấu đế cảnh giới, ngươi muốn ta phải làm sao? Ngươi mạnh như thế sao không làm đi? Thiên dùng một ngón tay chỉ lên trời, nếu ta làm chắc chắn con mắt kia sẽ ngăn cản, còn nữa con mắt đó giở trò, là hắc thủ sau màn, chỉ cần nó còn tồn tại thì yêu tổ tam tộc đừng hòng có đấu đế xuất hiện. Khinh Huyền cắn răng, vậy con mắt đó rốt cuộc là gì? Thiên lắc đầu, ngươi biết càng nhiều thì chết càng nhanh thôi, hôm nay ngươi đã chứng kiến thấy nó, nếu không phải lúc này ta đang ở cùng ngươi, ngươi có tin ngay bây giờ cả mảnh cổ mộ này thành một cái táng địa rồi không? Khinh Huyền liền im lặng không hỏi nữa, dù sao nàng vẫn biết chuyện gì nên hỏi chuyện gì không nên hỏi, kẻ biết càng nhiều thì chết càng nhanh mà thôi. Chuyện được đăng tại tzuyen.org. Vậy ngài nói con mắt kia không cho phép yêu tổ tam tộc xuất hiện đấu đế cường giả, vậy chúng ta sẽ làm thế nào? Thiên mỉm cười nghịch thiên cải mệnh, lừa nó là được. Vô Song ở bên khinh huyền, hắn đang hết sức chăm chú nghe câu về cố sự tình cảm của nàng. Đột nhiên khinh huyền lên tiếng, ngươi có muốn làm đệ tử của ta không? Không gian này thực sự là một thứ rất đặc biệt, một cơ hội để giúp đỡ ngươi rất rất nhiều trên con đường sau này đấy. Vô Song lập tức nghi hoặc lên tiếng, tiền bối tại sao lại có ý nhận vãn bối làm đệ tử? Vô Song cảm thấy cực kỳ hoang đường, biến chuyển của khinh huyền thực sự quá nhanh. Khinh huyền mỉm cười, ta là tội nhân của phượng tộc, ngươi là lại là con phượng hoàng cuối cùng còn tồn tại, cho dù ngươi không thể trở thành đấu đế giúp huyết mạch phượng tộc từ đống cho tàn sống lại thì ta cũng muốn bảo vệ ngươi, không thể để đứa bé cuối cùng trong tộc bị ai bắt nạt được, không phải sao? Vô Song liền có chút hiểu ra. Mặc dù hắn cảm thấy có chút không đúng trong lời nói của khinh huyền, ẩn trong đó có một thứ gì đó mà cô ta che giấu, nhưng Vô Song hiện nay lại không có cách gì từ chối cả, nếu từ chối không biết có toàn mạng ra được khỏi đây hay không. Vô Song khẽ nhìn Cửu U rồi nói, tiện bối vậy nàng thì sao? Khinh huyền khẽ mỉm cười, cứ để cô ta ngủ đi. Dù sao ở trong không gian này thời gian cũng không tồn tại, tòa cổ mộ này tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài, tách biệt với thời gian bên ngoài, khi ngươi đi ra thì thời gian chỉ như thoáng qua thôi. Vừa dứt lời khinh huyền nhẹ phất tay, thân hình Cửu U biến mất. Sau đó nàng mới chậm rãi nói, để ta giới thiệu cho ngươi một chút về nơi này. Như nhóc thấy đấy, làm gì có linh hồn nào có thể tồn tại 10 vạn năm. Ta sống được đến bây giờ là vì không gian này, bất qua chỉ cần đi ra khỏi đây thì chắc chắn hình thân cầu diệt, vô phương cứu chữa. Tiếp theo ở trong này cơ thể nhóc có thể lớn lên nhưng khi ra ngoài cốt linh không đổi, cho dù tu luyện bao lâu thì ra ngoài cốt linh vẫn không đổi như một cái chớp mắt vậy. Nơi này không có thiên địa linh khí. Vì vậy nếu đi vào là cửu tinh đấu linh thì cho dù có ở trong này tu luyện vạn năm khi đi ra vẫn là cửu tinh đấu linh mà thôi, không có gì thay đổi. Điều mà ta nói nơi này là thiên đường của nhóc chính là vì toàn bộ thế giới này không có nơi nào rèn luyện trụ cột tốt hơn, và cũng chẳng có ai trên thế giới này hiểu biết về phượng tộc nhiều hơn ta, ngoài ta ra không một ai có thể dạy dỗ ngươi thành tài đâu. Đấu phá chi thiên hạ vô song tác giả thiên chân vô tà người làm e zip phong chương 34 7 năm mộng ảo. Trong cổ mộ thực sự cực kỳ đặc biệt, không hề có một thước đo thời gian nào cả, sáng hay tối, xuân hạ hay thu đông tất cả đều dựa vào một ý niệm của khinh huyền. Thứ duy nhất giúp khinh huyền và vô song tính thời gian là đồng hồ cát, cứ khi đồng hồ cát chảy hết là 12 tiếng trôi qua. Khinh huyền vẫn đang ngồi trên tảng đá của mình, nàng bắt đầu đánh đàn, ở bên cạnh vô song chỉ biết chăm chú lắng nghe mà thôi. Theo lời khinh huyền thì tiếng đàn của nàng có tác dụng thanh tâm, bình tĩnh, thậm chí một phần nào đó có thể chống lại tâm ma, hiệu dụng vô cùng. Sau khi tiếng đàn chấm dứt, vô song cảm thấy đầu óc minh mẫn vô cùng, cơ thể thoải mái khoan khoái cứ như vừa ngủ một giấc ngủ say tỉnh dậy vậy. Khinh huyền lúc này mới mỉm cười, bây giờ ta sẽ nói với con một số điều đầu tiên trước khi bắt đầu dạy con. Mở ngoặc tròn xưng sư phụ, gọi con đóng ngoặc tròn. Như con đã thấy ở ngoài căn phòng thứ hai của tòa cổ mộ này là một bức tranh ghi lại thiên giai đấu kỹ, bất quá ta có thể nói thẳng với con là con tuyệt đối không học được, kể cả muốn truyền dạy cho người khác cũng khó vô cùng. Muốn học phượng vũ cửu thiên bắt buộc phải là nữ tử, bắt buộc phải có ít nhất một tia huyết mạch phượng tộc. Với tộc nhân phượng hoàng từ thời viễn cổ, phượng vũ cửu thiên là thiên giai trung kỳ hoặc hậu kỳ đấu kỹ, nhưng với bản thân ta nó là thiên giai đỉnh phong đấu kỹ. Nói cách khác, đấu kỹ này dựa rất nhiều vào nồng độ huyết mạch trong cơ thể, huyết mạch lực càng cao thì đấu kỹ càng cao giai. Phượng vũ cửu thiên là đấu kỹ cực kỳ hoàn hảo, nó vừa có thể công vừa có thể thủ, nhưng nó nổi tiếng nhất chính là thân pháp đấu kỹ kết hợp với đôi cánh phượng hoàng của phượng hoàng tộc ta. Mặc dù là đấu thánh đỉnh phong, thân pháp còn mạnh hơn đấu đế, bất quá chỉ sợ vào thời đại này rất khó để phượng vũ cửu thiên có thể tìm lại vinh quang của nó. giống như Phượng Vũ Cửu Thiên thì Thánh Long Quyền cũng là một cái gân gà, muốn học tất nhiên phải là nam nhân, phải có ít nhất một tia chân long huyết mạch. Thứ khác biệt duy nhất với Phượng Vũ Cửu Thiên thì Thánh Long Quyền không hoàn hảo bằng nhưng lại mạnh mẽ vô cùng, vì nó chính là luyện thể công pháp xếp hạng hàng đầu trên toàn đại lục. Ta chỉ nói với con trước để con bớt ảo tưởng về thiên giai đấu kỹ mà mình lấy được đi. Trong thời đại này thực sự chẳng có ai phát huy được hết năng lực của chúng đâu. Thời gian tiếp theo con cứ bỏ chúng ra khỏi đầu, tốt nhất là không nên học. Bản thân ta thu con cũng là bất đắc dĩ. Phượng hoàng tộc chia thành Phượng và Hoàng. Phượng là nữ nhân, Hoàng là nam nhân, tất nhiên công pháp trong tộc cũng chia làm hai. Đáng buồn là tất cả công pháp cao giai ta biết đều dành cho nữ nhân, nên con muốn ta tặng con công pháp hay đấu kỹ thì cũng lực bất tòng tâm. Ta cũng chưa bao giờ ra ngoài thu thập đấu kỹ của Phượng tộc đâu có thua kém ai mà ta phải đi tìm. Nên thật sự ta cũng chẳng có bất kỳ đấu kỹ nào thu thập được cả. Nam nhân của ta còn bá đạo hơn. Hắn nhìn thấy đấu ký ngoại lai liền sẵn sàng vứt đi, đến nhìn cũng không thèm nhìn. Hai vợ chồng chúng ta tuyệt đối không có đấu ký hay công pháp thích hợp cho con. Con cũng đừng hỏi ta luyện dược thuật, thực sự cái này ta không biết, đều là ta trực tiếp bắt kẻ khác luyện cho mình mà thôi. Ta giữ con ở lại đây chỉ có duy nhất một mục đích, đó là rèn luyện căn bản cho con. Đồng thời thứ ta tự tin nhất có thể dạy con là âm luật, là nhạc lý, con có muốn học không? Vô Song không ngần ngại gì mà gật đầu. Điều duy nhất hắn hơi thất vọng là Khinh Huyền không biết luyện dược. Nhưng dù sao cũng đúng thôi, Tiêu Huyền đệ nhất cường giả của đấu khí đại lục sau thời Đà Xá cổ đế cũng đâu biết luyện dược. Chẳng có thể biết tất cả, chẳng ai hoàn mỹ vô khuyết cả. Về vấn đề nhạc lý, Vô Song không biết có lợi gì cho hắn hay không. Tuy nhiên tiếng đàn của Khinh Huyền hay vô cùng, nếu thực sự có thể đánh đàn hay được như nàng thì Vô Song cũng nguyện ý. Điều quan trọng nhất lúc này chỉ là rèn lại trụ cột thật chắc chắn thêm một lần nữa thôi. Tuy nhiên Vô Song đã quá coi thường sự huyền diệu của âm nhạc, đặc biệt hắn không hề biết 10 vạn năm trước Khinh Huyền chính là cầm đế, nhạc đạo thành đế, một thân nhạc đạo thiên hạ Vô Song. Khinh Huyền thấy Vô Song gật đầu không hề do dự liền mỉm cười, Vô Song con có biết sự ảo diệu của âm nhạc không? Âm nhạc có thể làm người ta buồn, có thể làm người ta vui. Tiếng đàn là chi kỷ của con người, là tâm của người. Mơ nhạc có thể mang cảm xúc của mình hóa vào không gian xung quanh, hóa vào lòng người. Khi ta buồn có thể khiến thế gian này khóc, khi ta vui có thể khiến thế gian này cười, khi ta nổi lên sát ý có thể khiến thế gian này kinh hãi. Mơ nhạc có thể điều khiển lòng người. Nó huyền diệu đến mức thiên giai công pháp đỉnh phong cũng chưa chắc so bì được, đáng sợ tuyệt luôn. Như con biết có một số cách có thể làm tăng linh hồn lực, như linh dược hoặc bí kỹ, tuy nhiên hầu hết là qua luyện tập khắc khổ cùng với thiên sinh tư chất. Bất quá thế nhân luôn nhìn đến cái cao xa trước mắt, họ luôn nghĩ đến những thứ trên trời mà bỏ qua những thứ gần gũi với cuộc sống bên cạnh mình. Nhắc đến tăng cường tinh thần lực thì thứ đầu tiên ta nghĩ đến không phải là công pháp, không phải là đấu kỹ, không phải là linh dược mà là nghề nghiệp. Trong thế giới này người người tu luyện đấu kỹ, nhà nhà chạy theo vũ lực nhưng lại bỏ quên những người dân chất phát, những con người làm lụng vất vả kiếm từng đồng tiền bát gạo lay lắt sinh sống giữa trời đất như những ngọn cỏ đầu tường, họ mới là những người làm nên lương thực, làm nên sản phẩm cho mọi người. Họ mới là nguyên nhân phát triển cho đấu khí đại lục này. Đấu khí, đấu kỹ, công pháp hay đan dược tất cả chỉ là phụ trợ mà thôi. Thứ quan trọng nhất là bản thân con người. Những người nông dân có thể chẳng cần đấu khí mạnh bao nhiêu, chẳng cần những thứ xa xỉ trên trời thì họ vẫn sống, vẫn tồn tại. Chuyện được đăng tải chuyên ORG. Trí tuệ của con người mới là thứ đáng quý nhất, những nghề nghiệp bình thường trên thế giới này mới là thứ đáng coi trọng nhất. Muốn tăng cường tinh thần lực dễ dàng nhất chính là liên tục sử dụng nó, liên tục cường hóa nó, chính những thứ đơn giản nhất mới là thứ công hiệu nhất, những thứ gần gũi nhất với con người từ xa xưa chứ không phải là công pháp, là đấu kỹ. Cầm kỳ thi, họa, khắc, rèn. Đây chính là những kinh nghiệm đúc kết hàng nghìn năm, là tinh hoa của nhân tộc cũng như là tinh hoa của đại lục. Học thật tốt cầm đạo con sẽ thấy một cánh cửa khác mở ra trước mặt mình. Hãy nhớ hóa thứ phức tạp nhất thành thứ đơn giản nhất. Phức tạp đến đâu điểm cuối của nó cũng là sự đơn giản, là thiên nhiên, là đại đạo. Cửu mệt mỏi tỉnh lại, nàng cứ như vừa mới trải qua một giấc ngủ dài vậy. Đột nhiên Cửu nhớ đến công tử, cô hốt hoảng ngồi bật dậy hoang mang nhìn xung quanh. Đập vào mắt Cửu là một thiếu niên, là một bóng lưng to lớn, lạ lắm nhưng lại có vài phần quen thuộc, là mái tóc vàng cực kỳ nổi trội. Cửu cứ nhìn chằm chằm vào bóng lưng vừa xa lạ vừa quen thuộc đó, để rồi người đó quay lại, khuôn mặt đã bớt đi vài phần non nớt, thêm vài phần tuấn mỹ, vài phần khí khái nam tử, khuôn mặt của Vô Song. Cửu như không tin vào mắt mình, Vô Song như lớn thêm vài tuổi vậy, nàng lắp bắp công công tử. Vô Song đứng lên xoa đầu nàng, trên tay hắn mang theo một cái hộp, một chiếc đàn tranh sau lưng, một cây sáo trúc treo bên hồng, hắn mỉm cười tỉnh ngủ rồi thì về nhà thôi. Sau đó năm tay Cửu mang nàng ra khỏi địa mộ, điều ngạc nhiên là lần này địa mộ không biến mất như trước, vẫn tồn tại, vẫn như sẵn sàng đợi Vô Song trở về. Hắn đã trải qua 7 năm miệt mài học tập bên khinh huyền, cốt linh của Vô Song chỉ mới 9 tuổi nhưng thân hình không khác gì một thiếu niên 15, 16 tuổi cả. Khi rời đi, Vô Song còn không quên cúi đầu vái thật dài trước cánh cửa địa mộ, ở đó sư phụ đang nhìn hắn, sư phụ đang ủng hộ hắn. Vô Song khác rất nhiều so với trước khi tiến vào địa mộ, lúc trước hắn cho người ta cảm giác của một yêu nghiệt tồn tại, của khí huyết, của khát khao tuổi trẻ, nhưng Vô Song bây giờ lại như một cái hố đen thần bí, càng tiến vào người ta lại càng không nhìn rõ được hắn. Như một mặt biển tĩnh lặng sâu không thể lường. 7 năm qua bên khinh huyền nàng đã dạy cho hắn rất nhiều rất nhiều. Đấu phá chi thiên hạ Vô Song, tác giả thiên chân vô tà, người làm Ezit Phong, chương 35, lục đạo luân hồi viêm. Trong toàn bộ thiên địa này có tồn tại của 23 loại dị hỏa, uy lực vô cùng mạnh mẽ Vô Song. Mỗi dị hỏa có một năng lực riêng, một uy lực riêng mà cho đến lúc này cũng chưa có một ai có thể tìm hiểu được hết tất cả bọn chúng. Dị hỏa cực kỳ hiếm, cũng cực kỳ thần bí, không chỉ luyện dược sư thèm muốn dị hỏa mà bất cứ một ai trên đấu khí đại lục đều muốn có được dị hỏa. Có loại dị hỏa có khả năng thôn phệ vạn vật như hư vô thôn viêm, sinh ra trong hư vô, vô tướng có thể nhận ra. Vô hình nhưng lại có thể nắm được, nó sinh ra đã có thể nuốt chửng vạn vật, thôn phệ vạn vật, trên đời này những thứ nó không thể thôn phệ cũng không nhiều, tuyệt đối không quá một bàn tay. Có loại dị hỏa mạnh mẽ biến thái, uy lực kinh thiên động địa như Tỉnh Liên Yêu hỏa, bất cứ thứ gì bị nó thiêu đốt đều tan biến vào hư vô, thậm chí có thể tiến vào tâm trí của kẻ khác, có thể tình hóa cả linh hồn và đấu khí của kẻ khác, vô cùng đáng sợ. Nhưng cũng có những dị hỏa không mạnh về sự thần bí, cũng không mạnh về uy lực nhưng lại có cực đại công dụng. Trong số đó nổi tiếng nhất là sinh linh chi diễm, ngọn lửa màu xanh lục, từ bên trong tầng tầng sương mù bốc lên, vô số loại thần kỳ dược liệu có thể sinh trưởng trong nó. Một loại dị hỏa không mạnh ở tàn phá, nó mạnh ở khả năng sinh trưởng, được toàn bộ giới luyện dược sư thèm khát. Vô Song sau 7 năm trời ở không gian mộng ảo cùng sư phụ khinh huyền, hắn được tặng tổng cộng 4 món bảo vật. Thứ nhất là một cây huyền cầm bằng gỗ cứng cáp vô bì đấu thánh cường giả toàn TUVQQ cơ, ra tay cũng chưa chắc đánh gãy được nó, vật đi theo khinh huyền cả cuộc đời, làm bạn với nàng suốt 10 vạn năm. Món quà thứ hai là bạch ngọc sáo, tên như ý nghĩa, một cây sáo đẹp đẽ cao quý như bạch ngọc vậy, thoạt nhìn sẽ chẳng có ai để ý đến một cây sáo như vậy trong thế giới vũ lực vi tôn. Tuy nhiên nếu biết nó được làm từ xương của Hoàng Kim Thánh Long Viễn Cổ Chân Long nhất tộc đấu thánh cửu tinh đỉnh phong thì chắc chắn không ai còn có thể coi thường nó. Phần thưởng thứ ba của vô song là long hoàng căn nguyên quả. Thứ này với vô song chẳng khác gì gân gà, có ăn vào cũng không thể làm huyết mạch của hắn có thể tiến thêm một bước, nhưng nếu đưa cho thiên yêu hoàng tộc hoặc thái hư cổ long tộc thậm chí có thể khiến họ bán mạng vì mình. Bất quá trong trường hợp hai bên đứng ngang hàng, nếu không chỉ cần hơi lộ ra thì đến cả đấu thánh của hai tộc đó cũng đến truy sát hắn đoạt bảo. Một điều chắc chắn nữa là long hoàng can nguyên quả này của vô song tuyệt đối cao cấp hơn loại quả mà tiêu viêm tìm được tại thú vực. Khinh huyền tiền bối là cửu tinh đấu thánh hậu kỳ trưởng quản phượng tộc viễn cổ, phu quân của bà lại trưởng quản long tộc viễn cổ, làm sao có thể thua kẻ khác. Món quà thứ tư là gì hỏa? Nếu như ba món quà trước không hề ảnh hưởng đến chiến lực của vô song thì gì hỏa chắc chắn có. Dù không biết là hỏa diễm gì nhưng cũng có thể khiến công pháp hắn tỉnh tiến, có thể làm phần quyết tiến thêm một bước. Nhân cơ hội này càng có thể làm vô song nhất cử đập tan cảnh giới đấu linh tiến vào đấu vương. Khi đó vô song liền có đủ vốn đi ngang ra mã đế quốc. Dị hỏa lần này vô song được nhận cũng rất đặc biệt, thậm chí chỉ xuất hiện một lần duy nhất khi tiêu viêm đã trở thành đấu đế, sử dụng trong song đế cuộc chiến. Lục đạo luân hồi viêm, tên như ý nghĩa, hỏa này mang trong mình một tia lục đạo luân hồi, ẩm ẩm chạm đến nhân quả. Hỏa này đứng thứ 21 trong bảng dị hỏa, tính về uy lực hỏa diễm tuyệt đối xếp áp chót, nhưng dị hỏa ngoài uy lực của nó người ta vẫn luôn điên cuồng về công dụng của nó, ví dụ như thanh liên địa tâm hỏa có thể tự mình chữa trị, vẫn lạc tâm viêm có thể nhiễu loạn tâm thần. Lục đạo luân hồi viêm chỉ tồn tại trong luân hồi, điều khiển được hỏa này có tư cách tiếp xúc với một tia luân hồi lực lượng, có thể mượn dùng một tia luân hồi lực lượng. Theo truyền thuyết từng có một vị đấu tôn đoạt được hỏa này, một đường đột phá lên đấu tôn được người đời ca tụng là luân hồi tôn giả. Hỏa này nếu nói về công dụng chắc chắn nổi tiếng nhất là khả năng cảm nhận thiên ý. Có thể sử dụng luân hồi lực lượng dự đoán su cát tình hung, có thể dùng luân hồi lực lượng đi ngược về quá khứ, nhìn thấy những dấu vết mà thời gian vùi lấp, dù chỉ nhìn thấy một tia mơ hồ nhưng cũng đủ rồi, huyền diệu vô cùng. Vô song mở một tòa động phủ cho riêng mình, bên ngoài động phủ là bốn vị đấu hoàng ngày đêm túc tê, dơ, u, v, quy, quy, o, cơ, bảo vệ hắn. Có lẽ trong gia mã đế quốc chỉ cần Vân Sơn không đi ra thì nơi này tuyệt đối là an toàn nhất. Đã ba ngày kể từ khi vô song quyết định bế quan luyện hóa dị hỏa, trong tay hắn là một đoàn hỏa diễm màu đen tuyền. Vô song sau khi điều chỉnh trạng thái đến tốt nhất thì trực tiếp thôn phệ lục đạo luân hồi viêm. Thứ nhất hắn đã là đấu linh đỉnh phong, mạnh hơn tiêu viêm lần đầu thu phục dị hỏa đến cả trăm lần. Thứ hai bản thân hắn có bất tử hỏa hộ thể, tuyệt đối không sợ bị lục đạo luân hồi viêm. Cuối cùng bản thể của hắn là Phượng Hoàng, còn chưa nghe nói đến Phượng Hoàng sợ lửa. Chậm rãi chìa bàn tay được tầng giác huyết bao trùm, vô song nhắm ngay tới dị hỏa đang huyền phù giữa không trung, một cỗ hấp lực đột nhiên nổ mạnh ra. Khi cỗ hấp lực xuất hiện, hắc sắc hỏa diễm ở giữa không trung chợt tăng vọt. Chỉ một cái nháy mắt, cỗ lực lượng hủy diệt kinh khủng nhất thời bừng tỉnh, chậm rãi từ trong hắc sắc diễm khuyết trương ra. Ánh mắt tập trung toàn bộ vào đó hắc sắc hỏa diễm, vô song biết quá trình thu phục dị hỏa bắt đầu rồi. Trong hang động sáng ngời dưới tác dụng của Nguyệt Quang Thạch, màu đen của hỏa diễm không ngừng bốc lên, mang theo những đốm lửa thiêu đốt toàn bộ không gian xung quanh. Chỉ một chút thôi mà toàn bộ không gian xung quanh đã bắt đầu biến động, sức nóng của dị hỏa là cực kỳ khủng khiếp. Nếu không phải có bốn vị đấu hoàng ở bên ngoài hộ pháp đồng thời ra cố hang động thì rất có thể nơi đây đã biến thành một bình địa. Giữa không trung, hỏa diễm màu đen theo gió bạo nổ, trong nháy mắt mở rộng ra gấp trăm lần nguyên bản. Từ một cậu bé ngoan ngoãn huyền phù giữa trời giống như biến đổi thành một kẻ khổng lồ phá phách xung quanh vậy. Vô song tài cao gan lớn, hắn đứng lên tiến thẳng về phía trung tâm hỏa diễm, từ trên người hắn bất tử hỏa bốc lên hộ thể, rất nhanh bất tử hỏa cùng luân hồi hỏa va chạm với nhau, không gian xung quanh trực tiếp bị xé rách. sử dụng đôi cánh phượng hoàng mở đường, vô song một đường hát vang tiến thẳng đến trung tâm cơn bão hỏa diễm đang cuồng nổ, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào đoàn dị hỏa đang điên cuồng quay tròn giữa không trung, các tảng đá xung quanh hang động đã bị thiêu cháy từ bao giờ, toàn bộ hang động cũng đang không ngừng run lên tưởng như bất cứ lúc nào cũng có thể đổ sập xuống vậy. Vô song mặc kệ tất cả đưa tay vào trong đoàn dị hỏa, ngay khi hắn đưa tay vào dị hỏa cũng biến động. Nó như cảm thấy mình bị đe dọa nghiêm trọng, hỏa diễm bùng nổ như trường giang đại hải như muốn nuốt chửng vô song vậy. Nhưng mọi phản kháng của nó, mọi nỗ lực của nó đều không có tác dụng với vô song, đều không vượt qua nổi bất tử hỏa của vô song. Vô song cuối cùng cũng cho tay được vào bên trong lục đạo luân hồi viêm, hắn muốn lấy hỏa chủng của nó ra thôn phệ. Huyết nhãn vận khởi rất nhanh đã có thể nhìn thấy hỏa chủng của lục đạo luân hồi viêm, sau đó cánh tay vô song từ từ mang hỏa chủng ra ngoài. Vô song cũng không biết đánh giá nó như thế nào nữa, một dạng chất lỏng màu đen, mang nhiệt độ nóng chảy cực kỳ khủng bố. Vô song không hề dừng lại trực tiếp nuốt hỏa chủng vào miệng, đây là giai đoạn quan trọng nhất trong thôn phệ dị hỏa. Bất kể thân thể cứng rắn như thế nào đi chăng nữa thì cũng không liên quan đến lục phủ ngũ tạng bên trong cứng rắn. Để đảm bảo an toàn, đấu khí trong người vô song điên cuồng bùng lên, điên cuồng bao lấy hỏa chủng đi theo nó, bất tử hỏa cũng xuất hiện bảo vệ lục phủ ngũ tạng của vô song. Hai chân khoanh tròn, vô song ánh mắt nhắm chặt tập trung cực độ. Đấu phá chi thiên hạ vô song tác giả thiên chân vô tà người làm Ezip phong chương 36 tạm biệt. Cho dù đã có sự chuẩn bị từ trước thì sau khi nuốt hỏa chủng vào cơ thể thân hình vô song cũng run lên liên tục, thứ này tuyệt đối không dễ chịu gì, cũng chẳng ngon lành gì. Tâm thần vô song chìm vào trong cơ thể, lập tức bên trong cơ thể vô song xuất hiện một biển lửa màu đen. Khi hỏa chủng xâm nhập vào cơ thể đã phân hóa thành từng sợi hắc sắc hỏa diễm cực nhỏ mang theo năng lực hỏa diễm đáng sợ, tùy tiện tàn phá các kinh mạch, tàn phá lục phủ ngũ tạng của vô song, chỉ có điều lúc này toàn bộ bọn chúng đều bị bất tử hỏa ngăn cản lại mà thôi. Bất tử hỏa đang đối chọi cùng hắc sắc hỏa diễm thì đấu khí vô cùng vô tận của vô song từ phía dưới cũng tiến đến, kết hợp với bất tử hỏa tạo thành một bức tường vô hình không ngừng đẩy lùi hắc sắc hỏa diễm vào chính giữa, cách ly toàn bộ bọn chúng trong một vùng không gian riêng. Tinh thần lực của vô song bạo phát, ánh mắt tập trung cực độ, hắn bắt đầu dùng tâm thần của mình chậm rãi khống chế đoàn sắc hỏa diễm đang cố gắng chống cự này. Một lần, hai lần, ba lần. Đến lần thứ 9 thì khóe miệng của vô song xuất hiện một nụ cười như có như không. Hắc sắc hỏa diễm vốn đang điên cuồng bạo động không ngừng thì lúc này theo tâm thần của hắn bắt đầu chậm rãi chuyển hướng, bắt đầu đi theo lộ tuyến kinh mạch từ từ vận chuyển. Khó nhất chỉ là bảo vệ lục phủ ngũ tạng khỏi sự tàn phá của dị hỏa mà thôi. Tiếp theo là việc dùng tâm thần khống chế những hắc sắc sợi tơ đầu tiên. Khi mà vô song có thể từ từ chậm rãi điều khiển từng sợi hắc sắc hỏa diễm chạy dọc theo kinh mạch thì những sợi hắc sắc hỏa diễm khác cũng như bị đồng bọn hấp dẫn cũng từ từ tiến vào theo lộ tuyến vô song đặt ra. Cuối cùng khi tất cả hắc sắc hỏa diễm tập trung lại trong cơ thể hắn, lại một lần nữa ngưng tụ thành những giọt hỏa diễm màu đen, vô song lập tức mở mắt ra. Hai tay hắn kết lại thành những thủ ấm kỳ dị, toàn bộ thân thể biến thành hình dạng yêu thú, biến về phượng hoàng chân thân. Đồng thời vô song mạnh mẽ đưa toàn bộ chất lỏng màu đen vào trong kinh mạch, sau khi nó có thể tiến vào kinh mạch không nghi ngờ gì nữa lại một lần nữa bạo động, nó như muốn phá tan kinh mạch trên người vô song thoát ra ngoài, nhưng tất cả chỉ là mơ tưởng giữa ban ngày. Kinh mạch của yêu thú, đặc biệt là thần thú như Phượng Hoàng, tuyệt đối không phải là nó muốn làm gì thì làm. Áp chế đau nhức trong cơ thể vô song, ánh mắt nhíu chặt từ từ đưa toàn bộ hắc sắc hỏa diễm vận chuyển nốt lộ tuyến của chúng, cố gắng hoàn thành một vòng tuần hoàn trong kinh mạch. Khi mà dị hỏa đã hoàn thành một vòng tuần hoàn thì tâm thần vô song càng dễ dàng khống chế nó hơn. Sau đó bất tử hỏa trong người vô song bạo nổ cùng với đấu khí của hắn dẫn hắc sắc hỏa diễm vận hành theo lộ tuyến công pháp của phần quyết. Khi lục đạo luân hồi viêm bị dẫn dắt theo công pháp phần quyết, bản năng nó cảm thấy sự nguy hiểm một lần nữa đang ngoan ngoãn lập tức bạo phát. Bất quá hiện nay nó như cá trong chậu thì sao có thể thay đổi số phận của mình. Thân thể bên ngoài của vô song rung lên từng đợt, đồng thời đã ướt đẫm mồ hôi, nhưng nụ cười của hắn ngày càng tươi hơi, ngày càng rõ ràng hơn, bởi cuối cùng lục đạo luân hồi viêm đã bị ép đi vào lộ tuyến vận chuyển công pháp của phần quyết. Cỗ nhiệt lương mang tính phá hoại khủng khiếp đột ngột thu liếm đi rất nhiều, trở nên ngoan ngoãn như một tiểu hài tử vậy. Phần quyết quả không hổ danh là khắc tinh của dị hỏa trong trời đất này. Ngay khi cảm nhận được thành công, vô song lập tức trở về nhân loại hình thể. Hắn không muốn dừng lại như thế này. Hắn không chỉ muốn thu phục dị hỏa mà còn muốn đột phá đấu vương cảnh giới. Hai chân rất nhanh một lần nữa khoanh lại, toàn bộ thiên địa linh khí xung quanh bỗng nhiên bị hấp thu lại. Cơ thể vô song như một máy hút đấu khí khổng lồ vậy. Xung quanh vô song xuất hiện từng vòng xoáy nhỏ. Từ trong chữ vật giới chỉ vô song lấy ra ma hạch, nhân loại không thể dùng ma hạch để hấp thu đấu khí mà phải sử dụng đan dược bởi thân thể họ không chịu được, nhưng vô song là ma thú, hắn có thể. Trong tay vô song chính là 3 viên ma hạch lục giai ma thú, chứa một lượng đấu khí khủng khiếp, vô song đã đợi ngày này lâu rồi. Sau khi hấp thụ lục đạo luân hồi viêm, công pháp của phần quyết cũng tiến thêm một bước, từ huyền giai trung kỳ tiến vào huyền giai hậu kỳ, dù không quá nhiều thay đổi nhưng cũng khiến tốc độ hấp thụ cùng luyện hóa đấu khí của vô song bạo tăng. Toàn bộ đấu khí hút vào từ ma hạch cực nhanh bị dị hỏa thôn phệ thanh lọc biến thành đấu khí bản thân, kết hợp với luồng đấu khí khổng lồ đang dâng lên khi hấp thụ dị hỏa chưa kịp trở lại. Nhất cổ tác khí một đường tiến thẳng về phía vách ngăn cảnh giới mỏng manh giữa cửu tinh đấu linh cùng đấu vương. Kinh mạch trong cơ thể vô song căng phồng vì một hơi hấp thụ quá nhiều đấu khí, vì lưu lượng đấu khí chảy qua kinh mạch là quá lớn, nhưng với sự bảo vệ của bất tử hỏa kinh mạch vẫn chưa hề tổn thương. Rất nhanh một viên ma hạch rồi hai viên ma hạch của lục giai yêu thú đức sử dụng toàn bộ. Vạt áo vô song tung bay, hai mắt mở lớn đồng từ lúc này có thêm màu đen yêu dị vô cùng, sau lưng vô song xuất hiện một đôi cánh đấu khí hai màu đỏ đen cực kỳ bắt mắt, thân hình hắn nhẹ nhẹ huyền phù giữa trời, nếu đấu khí lúc trước chỉ có thể coi là một con sông thì đấu khí hiện tại của vô song tuyệt đối là biển. Ánh mắt vô song có chút điên cuồng, bàn tay hắn nắm chặt viên ma hạch cuối cùng. Ma hạch của lục giai hậu kỳ ma thú, bôn lôi lục dực hổ bá chủ của ma thú sơn mạch, cho đến khi vô song xuất hiện. Cắn chặt răng, ánh mắt vô song khẽ động, sau đó không hề ngần ngại hấp thu nó, ẩn bên trong viên ma hạch nhỏ bé là một luồng đấu khí mạnh bạo và bá đạo vô cùng, chưa kể bên trong còn là phong lôi song hệ biến dị đấu kỹ, phong phiêu nhiên khó nắm bắt. Lôi bạo động hủy diệt tất cả quyện vào nhau, tiến vào kinh mạch, tiến vào thân thể vô song, sự đau đớn làm vô song khẽ bật lên thành tiếng. Hai mắt một lần nữa nhắm chặt, cơ thể vô song rung lên từng hồi, sau đó thét lên một tiếng biến về phản thể phượng hoàng, đấu khí đi vào cơ thể là quá khổng lồ, đến mức kinh mạch của hắn còn chưa thể chịu đựng nổi. Vô song liền dẫn toàn bộ đấu khí vào hai cánh phía sau của Phượng Hoàng, nhờ vậy sự bạo động trong cơ thể vô song mới dần dần bình tĩnh lại. Cứ giữ nguyên tư thế khoanh chân, hai mắt nhắm chặt, không biết qua bao lâu vô song lần đầu mở mắt, tinh tế kiểm tra đấu khí trong cơ thể, vô song mỉm cười, tam tinh đấu vương sao, không mạnh lắm nhưng cũng đủ dùng rồi. Những ngày tiếp theo vô song cũng không hề vội vàng, hắn thường xuyên đấu luyện cùng thuộc hạ, nhưng thay vì lục giai ma thú như trước, vô song dùng lục giai ma thú để luyện tay, đồng thời qua chiến đấu không ngừng gia cố cảnh giới của mình, không ngừng nắm rõ khả năng vận dụng của lục đạo luân hồi viêm. 3 tháng sau, trong đồng phủ của cửu U, vô song đang bình thản ngồi khoanh chân xếp bằng trên giường, đôi mắt nhắm chặt. Hỏa diễm màu đèn từ trong cơ thể hắn tràn ra, huyền phù giữa trời, vô song đang sử dụng một tia luân hồi lực lượng của luân hồi hỏa. Suốt 3 tháng mỗi ngày vô song đều dành 5 giờ tu luyện trong đồng phủ của cửu U, hắn đang tham ngộ năng lực của luân hồi hỏa. Cách đây 7 ngày lần đầu tiên vô song được báo đáp, nhờ luân hồi lực lượng vô song có thể nhìn thấy một tia hình ảnh của quá khứ, dù cực kỳ khó quan sát. Hình ảnh mờ ảo như ẩn như hiện, tuy nhiên vô song vẫn có thể loáng thoáng nhận ra một thân ảnh mặt hắc y già nua đang luyện đan. Có lẽ đây chính là luyện đan sư đã sống trong đồng phủ này trước cả cửu U. 7 ngày nay vô song dành gần hết toàn bộ thời gian ở hang động của cửu U, gần như không bao giờ đi ra ngoài, huyết nhãn mở lớn. Hai tay liên tục kết ấm, thủ ấm cực kỳ trúc chắc nhưng ít nhất vẫn nhìn ra hình thù, không như 7 ngày trước đến cả một ấm cũng không kết được. Theo lời sư phụ nói, mở ngoặt tròn khinh huyền, đóng ngoặt tròn thì linh hồn lực càng mạnh mẽ, khả năng tham ngộ quá khứ, khả năng nhìn rõ hình ảnh càng cao. Trong 7 ngày vô song thực sự có thể nhìn thấy thủ pháp luyện đan của vị luyện dược sư tiền bối thế hệ trước, điều hắn làm chỉ là đang bắt chước mà thôi. Vô song đã bị giam ở cảnh giới tứ phẩm luyện dược sư từ rất lâu rồi, hắn muốn trước khi rời khỏi ma thú sơn mạch tiến vào ngũ phẩm luyện dược sư, khi đó tiến vào Trung Châu hay bất cứ đâu đều tiện hơn nhiều. Vân Lam Sơn, Vân Lam Tông, một tiểu hải tử chỉ khoảng 9-10 tuổi đang lười biếng dựa lưng vào cây, miệng ngâm nga huyết sáo. Nếu nhìn vào thực lực của đứa trẻ này trực tiếp có thể dọa sợ toàn bộ Gia Mã Đế Quốc. Vô song thiếu chủ Vân Lam Tông năm nay 9 tuổi vào 3 tháng trước đã trở thành đại đấu sư, khiến toàn bộ cao tầng Vân Lam Tông chấn động, khiến Vân Sơn thậm chí suýt chút nữa tâm tình kích động mà đột phá thất bại. Một âm thanh cực kỳ dễ nghe vang lên: vô song, ngươi muốn tỉ tỉ tìm một cây sáo làm gì, tỉ tỉ mang đến cho ngươi rồi này. Vô song lười biếng nhìn xuống phía dưới sau đó mỉm cười: sử tỷ lên đây ngồi với ta luôn không? Vân vẫn bật cười: ngươi tên tiểu tử này càng lớn càng lười, càng có suy nghĩ quái gì, ta là tôn chủ Vân Lam Tông sao có thể lên đó vô tư như ngươi. Nói rồi Vân vẫn ném cây sáo trúc cho vô song sau đó quay người rời đi, nàng còn quá nhiều việc phải làm. Vô song mân mê cây sáo trúc, ánh mắt nhìn về phía Vân vẫn đi xa, ánh mắt chứa đựng một tình cảm khó nói lên lời. Vô song sau đó nhắm mắt lại, đưa cây sáo trúc lên môi và bắt đầu thổi, hắn như bước vào cảnh giới vong ngã vậy, không hề quan tâm gì đến thế giới xung quanh, một người một sáo ngân nga giữa trời đất. Tiếng sáo của vô song cao vút. Tiếng sáo theo gió đi đến muôn nơi, tiếng sáo thể hiện tâm tình của hắn, tiếng sáo như đang vẽ lên từng hồi ức tuyệt vời những năm tháng qua của vô song tại Vân Lam Tông, những năm tháng vui vẻ bên cạnh sư tỷ Vân Vận, những năm tháng bình bình an an bên cạnh mẫu thân Phượng Dính. Sau đó tiếng sáo biến đổi không ngừng, bỗng nhiên lại tràn ngập khát vọng, tràn ngập hùng tâm như một con rồng quấy đuôi bay ra biển lớn vậy. Vân vẫn chưa đi xa nghe thấy tiếng sáo của vô song liền dừng lại, tim nàng bất giác đạp loạn, nàng quay đầu lại thẫn thờ nhìn thân ảnh có vài phần non nớt của vô song nhưng lúc này lại mang theo vẻ phong trần, khuôn mặt chăm chú của sư đệ đột ngột trở nên tuấn mỹ một cách lạ thường, suốt 4 năm qua lâu lắm rồi Vân vẫn mới lại thấy được khuôn mặt chăm chú đó của sư đệ. Ở phía xa Nạp Lan Yên Nhiên đang luyện tập đấu kỹ cũng dừng lại, nàng đột ngột bị tiếng sáo hấp dẫn, đây là âm thanh tuyệt nhất mà cuộc đời nàng được nghe, ánh mắt thất thần nhìn tiểu sư thúc trên cây, không biết vì lý do gì khuôn mặt Nạp Lan Yên Nhiên khẽ ửng đỏ. Sau khi vô song mở mắt ra, cũng là lúc tiếng sáo chấm dứt. Vân vẫn lúc này đang huyền phù giữa trời, đôi cánh đấu khí rung lên liên tục, đứng ngay trước mặt vô song, ánh mắt nàng có chút phức tạp: ngươi muốn đi đâu? Khi nghe đến khúc nhạc cuối của vô song thì Vân vẫn đột nhiên có cảm giác mình thật nhỏ bé, đột nhiên có cảm giác Vân Lam Tông, Gia Mã Đế Quốc không giữ nổi vô song nữa, nơi đây chỉ là ao tù của hắn. hắn phải đi đến nơi xa hơn, rồng phải quay về biển rộng. Vô Song thở dài sau đó đứng lên để muốn rời khỏi nơi này, muốn ra ngoài thế giới, muốn đến Trung Châu, muốn danh tiếng của Vô Song vang vọng tứ hải, muốn mang Vân Lam Tông đến tai tất cả thế lực trong thiên hạ. Vô Song lúc này tràn ngập tự tin cũng tràn ngập mị lực, trong phút chốc thân hình Vô Song trở nên cao lớn rất nhiều trong mắt Vân Vận. Đột nhiên nàng có cảm giác tiểu sư đệ của mình đã trưởng thành, tiểu sư đệ có thể gánh vác cả thế giới trên vai. Vô Song nhảy xuống cây, đi thẳng về căn phòng của mình mà không đợi Vân Vận kịp phản ứng. Đột nhiên Vân Vận ở phía sau hét lên: đứng lại, ai cho ngươi đi, ngươi còn quá yếu, ai cho phép ngươi đi, ta sẽ báo với sư phụ, người chắc chắn sẽ ngăn cản ngươi. Vô Song nhẹ nhàng nhìn Vân Vận sau đó mỉm cười: ba ngày trước để đến bế quan thất của sư phụ. Khi đó để hỏi người rằng nếu sư phụ muốn Vân Lam Tông xuất hiện một đấu tôn giúp Vân Lam Tông danh truyền toàn bộ các đế quốc thì hãy giữ ta lại. Nhưng nếu muốn Vân Lam Tông xuất hiện một đấu thánh đưa Vân Lam Tông giang tiếng vang truyền toàn bộ thiên hạ thì để ta đi. Tỷ biết sư phụ nói gì không? Ông cho phép ta rời đi. Để lại Vân Vận đứng lặng im sau lưng Vô Song trở về căn phòng của mình, thân ảnh hắn dần dần biến mất trong tầm mắt nàng. Trái tim Vân Vận quặn đau, khi ở bên cạnh nhau, khi thân thuộc với nhau, người ta sẽ không nhận ra những thứ bên cạnh mình mới là thứ đáng quý nhất. Vân Vận đột nhiên cảm thấy mình đánh mất một thứ cực kỳ quan trọng của cuộc đời mình. Nàng đột nhiên phát hiện cậu bé nhỏ nhắn còn nằm trong ngực nàng năm nào thực sự không đơn thuần là sư đệ như nàng thường nghĩ. Vân Vận muốn tiến vào căn phòng của Vô Song, tuy nhiên đi được một nửa nàng lại dừng lại. Nàng là đấu hoàng cường giả, là tông chủ của Vân Lam Tông, nàng không thể làm được chuyện này. Thân hình Vân Vận khẽ run lên sau đó quay đầu rời đi: tạm biệt tiểu sư đệ. Sau này nếu quay lại Vân Lam Tông thì hãy đến thăm tỷ tỷ này. Giọng nói của nàng cực nhỏ cực nhỏ. Khi thân ảnh Vân Vận quay đầy lại rời khỏi tòa tiểu viện, Vô Song khẽ thở dài, bàn tay nắm chặt: đợi ta, muộn nhất 3 năm sau ta sẽ quay về bên nàng. Khi đó nàng tuyệt đối sẽ không phải là sư tỷ mà là đạo lữ của ta. Đấu phá chi thiên hạ Vô Song, tác giả thiên chân vô tà, người làm Ezip Phong, chương 37 gặp lại Tiêu Viêm. Gia Mã Đế Quốc, Ô Thản Thành. Trên con đường rộng lớn với người xe đi lại tấp nập, không khí cực kỳ phồn hoa, có 4 bóng người thân mặt hắc y che phủ từ đầu đến chân tạo cho người ta cảm giác cực độ thần bí đang nhẹ bước. Đây chính là nhóm người của Vô Song, tính ra có lẽ đã hơn 10 năm hắn không quay lại con đường thân quen này. Ký ức về nơi đây đối với Vô Song còn rõ mồn một, ký ức về ngôi nhà tuổi ấu thơ, về những người hàng xóm tốt bụng ven đường, và không thể không nào Vô Song quên được cặp đôi nổi tiếng nhất Ô Thản Thành ngày đó, Tiêu Viêm cùng Huân Nhi. Tiêu Viêm năm nay mới 14 tuổi, tức là còn 1 năm cho đến khi hắn gặp mặt Dược Lão. Vô Song chẳng có hứng thú nào đả động đến hắn cả, dù sao Tiêu Viêm trong mắt Vô Song lúc này cũng đủ thảm rồi. Tiêu gia bây giờ là gia tộc xếp cuối trong tam đại gia tộc của Ô Thản Thành, bị ép cho không thể nào thở nổi, khó khăn chồng chất khó khăn, thậm chí một bộ phận của gia tộc phải tách ra khỏi thành làm ăn riêng. Tiêu gia nói trắng ra thì chỉ đủ sống qua ngày mà thôi. Rất nhiều con cháu Tiêu gia đã được gửi ra ngoài, đi đến tháp qua nhĩ sa mạc sống nhờ bên trong thế lực. 2 đứa con đầu của Tiêu Chiến là Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ, thực sự mà nói ở trong dòng binh đoàn của họ còn tốt hơn gấp vạn ở trong Ô Thản Thành. Nếu tất cả tinh anh thế hệ sau đều rời đi thì chắc chắn còn tồn tại ở Tiêu gia chỉ toàn là phế vật, ăn không ngồi rồi, và cường giả thế hệ trước đang cố gắng chèo lái con tàu sắp đắm là Tiêu gia. Những kẻ vô công rồi nghề thì thường lắm thời gian rảnh, khi đó mục tiêu để chúng hiếp đáp và bắt nạt chắc chắn là Tiêu Viêm. Con người luôn có sở thích bỏ đá xuống giếng, cảm giác hành hạ một thiên tài quá khứ, cảm giác hành hạ một kẻ từng cao cao tại thượng thích thú vô cùng. Quan trọng hơn, Tiêu Viêm gần như là toàn bộ nguyên nhân dẫn tới việc Tiêu gia gặp tình trạng này. khiến cuộc sống của bọn họ đang thoải mái dễ chịu yên ổn chiếm vị trí số 1 ô thản thành thì nay lại phải khúm núm đi đứng cẩn thận, bị kẻ khác hiếp đáp cũng chẳng dám làm gì. Không tìm Tiêu Viêm chút giận thì còn biết tìm ai nữa. Tiêu Chiến bây giờ cũng không phải là tộc trưởng của Tiêu gia, cho dù có là đệ nhất cao thủ của Tiêu gia thì ông thực sự cũng không bảo vệ nổi đứa con này, bởi toàn bộ sự thù hận của Tiêu gia đều đang dồn vào đứa bé mới có 14 tuổi này, đến cả Tiêu Chiến cũng không thể ngăn cản. Tiêu Viêm đã cho họ kỳ vọng quá lớn, đã cho họ địa vị quá lớn, để rồi khi mất tất cả chẳng còn thứ gì thì Tiêu Viêm lại trở thành cái đinh trong mắt Tiêu gia, hận không thể đánh chết hắn mới hả dạ. Tiêu Viêm cũng không sống trong ô thản thành, hắn sống trong một tòa nhà nhỏ cũ nát phía ngoài thành, cuộc sống hoàn toàn tự lập. Với một đứa trẻ mới 14 tuổi như Tiêu Viêm thì thực sự khổ không thể tả, nếu không phải có Tiêu Chiến thỉnh thoảng đưa hắn một số tiền cùng với Hôn Nhi ngày ngày đến thăm Tiêu Viêm thì sợ hắn còn không sống nổi. Dù sao nếu không có Hôn Nhi thiên tài số 1 ô thản thành bảo vệ thì một ngày Tiêu Viêm nhận 10 trận đòn là ít. Tuy nhiên vầng hào quang nhân vật chính của Tiêu Viêm vẫn cực kỳ mạnh mẽ, biến cố này có lẽ sẽ không thể ngăn cản bước tiến của Tiêu Viêm, chỉ cần Dược Lão xuất hiện rất nhanh hắn sẽ có được lại vị trí của mình, biến cố này thậm chí còn giúp ý chí Tiêu Viêm càng thêm kiên cường. Bỏ qua chuyện về Tiêu Viêm trong những năm qua, quay trở lại với Vô Song, đội hình Vô Song mang ra khỏi Ma Thú Sơn Mạch đủ sức quyết ngang ra Mã Đế Quốc, tất nhiên là trừ Vân Lam Tông ra, Cửu U Thất Tinh Đấu Hoàng Hậu Kỳ, Huyết Ảnh Lục Tinh Đấu Hoàng Trung Kỳ cùng La Hầu Ngũ Tinh Đấu Hoàng Sơ Kỳ. Vô Song trên đường đi không hề dừng lại, nơi Vô Song hướng đến là Đặc Thước Nhĩ Phòng Đấu Giá. Phòng đấu giá lớn nhất ô thản thành. Trên đường đi đột nhiên Vô Song dừng chân khẽ nhíu mày. Hắn nhìn thấy một hình ảnh cơ hồ đã trở thành cực kỳ quen thuộc của ô thản thành, cơ hồ ngày nào người dân nơi đây cũng gặp. Tiêu Viêm bị đánh, bị bốn thiếu niên của Tiêu gia đánh đập ngay giữa đường, không hề khoan nhượng. Thực lực của bọn họ trong mắt người khác tầm thường không thể tầm thường hơn, nhưng trong mắt Tiêu Viêm thì lại cao không thể chạm. Cả bốn tên đều đã vượt qua 15 tuổi mà thực lực cao nhất cũng chỉ là ngũ đoạn đấu khí, hoàn toàn xứng danh phế vật. Vô Song khẽ liếc mắt, hắn phát hiện ra ở phương xa một bạch y nam tử đang nở nụ cười hèn mọn. Kẻ này Vô Song cũng biết, gia liệt áo thiếu chủ của gia tộc mạnh nhất ô thản thành hiện nay. Nhìn vẻ mặt của hắn không cần nói cũng biết việc Tiêu Viêm bị đánh thường xuyên tám phần là kẻ này giật dây đằng sau. Đột nhiên từ phương xa một thân ảnh lao tới, chỉ một đòn đã đẩy ngã cả bốn thiếu niên Tiêu gia, một tiểu mỹ nhân xinh đẹp tuyệt trần, Hôn Nhi xuất hiện. Các ngươi có còn là người của Tiêu gia không? Người của mình đánh người của mình thì vui lắm hả? Mấy lần trước ta đã không muốn nói rồi, lần này vì Tiêu Viêm ca ca nhất định sẽ đánh cho các ngươi kêu cha gọi mẹ. Tiêu Viêm lúc này từ dưới đất cắn răng đứng lên, ánh mắt lạnh lùng cực độ. Việc này hắn đã quen rồi, đã chết lặng rồi. Nếu có một ngày hắn trở lại nhất định sẽ trả nỗi nhục này. Tuy nhiên để Hôn Nhi ra tay thì hắn còn cảm thấy nhục nhã hơn. Khẽ cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Hôn Nhi, nhẹ nhẹ lắc đầu ý bảo nàng dừng tay. Tiêu Viêm nhẹ kéo tay nàng bước đi. Cây muốn lặng mà gió chẳng dừng. Gia liệt áo mất công bày vở kịch này thì sao có thể để Tiêu Viêm rời đi dễ dàng như thế, đứng lại, lấy đồ của bản công tử lại còn dám bỏ chạy, phế vật thì mãi mãi là phế vật, không ngờ bây giờ lại có thêm tật ăn cắp ăn trộm, ngươi túng thiếu đến thế rồi cơ à. Nói xong gia liệt áo cười vang, hộ vệ sau lưng hắn cũng cười vang, người dân xung quanh cũng cười vang. Gia liệt áo là đại thiếu gia của gia tộc lớn nhất ô thản thành, vuốt mông ngựa hắn thì ai cũng muốn làm, dù sao làm tên cường hào ác bá này bực mình thì cách được không bù nổi cách mất. Tiêu Viêm quay đầu lại nhìn gia liệt áo, ánh mắt tràn ngập lửa giận, ngươi nói vậy là ý gì, ta lấy đồ của ngươi bao giờ? Hôn Nhi thì nhẹ nhàng đứng chắn nửa bước trước người Tiêu Viêm. Dù sao có chuyện gì đi nữa nàng cũng đứng về phía Tiêu Viêm ca ca. ra liệt áo bật cười, ngươi có dám mở túi áo ra cho ta kiểm tra không? Bản công tử vừa mất 100 kim tệ, thủ hạ của ta chính mắt nhìn thấy ngươi lấy còn dám chối. Tiêu Viêm chắc chắn sẽ không lấy, nhưng nếu người ta cố tình nhét vào người hắn thì Tiêu Viêm cũng chịu. Một đại đấu sư muốn làm việc thần không biết dù không hay, với một đấu khí ba đoạn như Tiêu Viêm thì có hàng nghìn cách. Huân Nhi và Tiêu Viêm đều biến sắc. Tiêu Viêm lúc này mới nhận ra túi áo mình phồng lên, lúc nãy bị đánh u tím mặt mày hắn không kịp nhận ra. Còn Huân Nhi bàn tay nhỏ bé nắm chặt, đối phương có đến hai đại đấu sư đứng ra bảo vệ, nàng cho dù chiến lực nghịch thiên cũng không phải là đối thủ của đấu sư nàng còn không đánh nổi. Nếu gọi ra Lăng lão trợ giúp rất có thể khiến nhiệm vụ của nàng thất bại, khiến nàng bị triệu tập về cổ tộc. Khiến nàng phải rời xa Tiêu Viêm ca ca, nàng thực sự không muốn. Đột nhiên bốn hắc y nhân đi đến, xuất hiện cực kỳ đột ngột thu hút ánh mắt của Gia Liệt Áo. Vô Song hắn cũng không thích thú gì với Tiêu Viêm cả, bất quá làm người phải biết đạo lý uống nước nhớ nguồn. Một phần nào đó thì Tiêu Viêm và Huân Nhi cũng đã giúp đỡ mẹ con hắn rất nhiều ở Thản Thành, mặc dù không có họ thì Phượng Dính vẫn thừa sức sống tốt. Vô Song bàn tay hoa lên, không biết tại sao trong tay hắn cầm một túi kim tệ, hắn lạnh lùng đáp, lúc nãy ngươi làm rơi, ta trả lại. Bình thản ném túi kim tệ cho Gia Liệt Áo, Vô Song lạnh lùng quay người rời đi, còn Tiêu Viêm cùng Huân Nhi nhẹ nhàng thở ra một hơi. Gia Liệt Áo thì không như thế, hắn mất công bày ra màn kịch này để lại gần Huân Nhi để nhất mỹ nữ ô Thản Thành, không ngờ lại bị kẻ khác chen ngang không tức làm sao được. Gia Liệt Áo lập tức lên tiếng đánh hắn, đánh chết hắn cho ta. Hai tên đại đấu sư nhận được lệnh liền lập tức ra tay, dù sao ở ô Thản Thành thì Gia Liệt gia tộc chính là thiên, chính là thổ hoàng đế, giết người vô tội. Hai đại đấu sư còn chưa kịp chạm vào người Vô Song thì La Hầu bước lên một bước, hai tay nhẹ vung lên bóp nát đầu hai người như bóp nát quả dưa hấu vậy. Ánh mắt La Hầu như hồng hoang dã thú nhìn chằm chằm vào Gia Liệt Áo, khiến hắn sợ hãi ngã ngồi xuống, toàn thân run lên cầm cập, đồng thời dưới hai chân cũng bắt đầu ươn ướt. Một đấu hoàng cường giả dùng khí thế bắt nạt một đấu giả thì quá đơn giản. Vô Song còn không thèm nhìn Gia Liệt Áo, hắn đi thẳng, đồng thời để lại một câu nói, làm gì cũng phải để lại đường lui, cái gì quá cũng không tốt, nhớ kỹ. Tiêu Viêm phía sau đột nhiên lên tiếng, không biết tiền bối có thể báo cho vãn bối tôn tính đại danh được không, ăn tình hôm nay Tiêu Viêm quyết không bao giờ quên. Vô Song nhẹ nhàng tháo mũ trùm đầu ra, một mái tóc vàng cùng khuôn mặt tuấn mỹ cực độ, ánh mắt màu đen sáng như sao trời, đặc biệt là Vô Song rất trẻ, thoạt nhìn bằng mắt cũng chỉ 15, 16 tuổi là cùng. Vô Song nhẹ nhàng đáp, thiên hạ Vô Song, ngươi cứ nhớ bốn chữ này là được, hơn nữa tuổi của ta còn kém hơn cả ngươi, không cần dùng tiền bối xưng hô. Để lại Tiêu Viêm cùng Huân Nhi đứng đó, Vô Song trùm lại mũ đội đầu bình thản rời đi. Thân hình Huân Nhi ở phía sau cũng khẽ run lên, nàng quan sát bóng lưng của Vô Song thật kỹ, bởi nàng nghe được âm thanh của Lăng lão tiểu thư, kẻ này cốt linh tuyệt đối không vượt qua 15 tuổi, thực lực đánh sợ vô cùng, thậm chí trong cổ tộc cũng tuyệt đối không có ai đạt được thiên phú cao như thế. Khí tức vừa rồi hắn phát ra tuyệt đối là đấu vương cảnh. Đi theo sau lưng hắn kẻ vừa ra tay cũng là đấu hoàng cường giả, cũng chỉ yếu hơn lão phu một chút, tiểu thư xin vạn phần cẩn thận. Vô Song chính là cố ý phát ra khí thế, hắn muốn cái tên này in vào trí não Huân Nhi, in vào trí não Tiêu Viêm, muốn từ Thản Thành nhỏ bé mang cái tên Vô Song bao trùm thiên hạ. Đấu phá chi thiên hạ Vô Song, tác giả thiên chân vô tà, người làm Ezit, phong chương 38, đặc thước nhĩ gia tộc. Đặc thước nhĩ phòng đấu giá lớn nhất ô Thản Thành, đồng thời cũng thuộc về gia tộc giàu có nhất Gia Mã Đế Quốc, đặc thước nhĩ gia tộc. Đặc thước nhĩ gia tộc đã có lịch sử lâu đời, tại Gia Mã Đế Quốc phát triển đã có mấy trăm năm, quan hệ có thể nói là rất rộng rãi, mà theo một vài tin đồn, gia tộc giàu có này tựa hồ còn có quan hệ với hoàng thất. ở đế quốc Đặc Thước Nhĩ gia tộc cùng Nạp Lan gia tộc, Đặc Nhĩ gia tộc được xưng là Gia Mã đế quốc tam cử đầu, tam đại gia tộc tại đế quốc kinh tế quân sự đều có thế lực không nhỏ. Cho nên có Đặc Thước Nhĩ gia tộc đứng đằng sau, cho dù phòng đấu giá lợi nhuận rất cao, khiến không ít người thèm thuồng, nhưng bọn họ cũng là không dám động tới. Nhìn phòng đấu giá to lớn ở cuối ngã tư đường, Vô Song một thân hắc y không hề dừng lại đi thẳng vào bên trong. Bốn tên thủ vệ canh cổng ánh mắt khẽ đánh giá nhóm người Vô Song từ đầu đến chân, đột nhiên con ngươi co rụt lại, thân hình run cầm cập, La Hầu nhích miệng khinh bỉ nhìn những tên thủ vệ này, tiếp tục tháp tùng Vô Song tiến vào bên trong. Bọn họ chịu nghe lời Vô Song, nhưng bản chất bên trong vẫn là ma thú, là bá chủ một vùng sơn mạch rộng lớn, là đấu hoàng cường giả hàng thật giá thật, chỉ còn dậm chân là chấn động một phương, làm gì có chuyện chỉ vài tên đấu sư có tư cách đánh giá. Ánh mắt tại đại sảnh đảo qua, Vô Song nhìn một lúc rồi tiến thẳng về phía một căn phòng, trên đó có ghi giám bảo thất. Đẩy cửa vào trong phòng rất trống trải, chỉ có một bạch y nữ tử với mái tóc búi hai bên nhìn cực kỳ ngộ nghĩnh, có lẽ lúc này là phiên trực của nàng. Cô gái đánh giá Vô Song toàn thân mặt hắc bào, thậm chí ánh mắt nàng còn đánh giá luôn cả ba người đi sau lưng Vô Song nữa, một đội hình mang lại cho người ta cảm giác thần bí đến cực độ. Vô Song lạnh giọng ở bên ngoài hết đi. Ba vị đấu hoàng lập tức lùi lại một bước, sau đó cung kính đóng cửa lại, ba người mơ hồ tạo thành trận thế bảo vệ căn phòng sau lưng, tuyệt đối không để kẻ nào làm phiền công tử. Bạch y nữ tử lúc này mới nói, tiên sinh ngài đến để giám bảo đúng không? Vô Song quay đầu lại nhìn lên cái bảng giám bảo thất, ánh mắt có chút nhíu lại, hắn thật sự không hiểu nổi đến giám bảo thất không phải để giám bảo thì để làm cái gì mà cô nàng trước mặt còn hỏi. Vô Song ngồi xuống đối diện với nàng sau đó lên tiếng, trong căn phòng này ra ngoài giám bảo thì còn làm được gì khác không? Hay đừng bảo ta ở đây có dịch vụ đặc biệt gì mà ta không biết nhé. Cô nàng trước mặt liền ngỡ người, sau đó khuôn mặt có chút đỏ lên, thấy cô ta khói nói Vô Song cũng không ép nữa. Hắn lấy từ trong chữ vật giới chỉ ra một chiếc bình. Nhìn thấy chữ vật giới chỉ trong tay Vô Song khiến cô gái thực sự sợ hãi. Chữ vật giới chỉ ngoại trừ có thể chứa đồ ra thì còn dùng để thể hiện quyền lực, bởi không phải ai cũng có tư cách đeo chữ vật giới chỉ cả. Khi nhìn thấy chữ vật giới chỉ, ánh mắt của cô gái chỉ là ngạc nhiên thôi, nhưng khi kiểm tra trước bình ngọc Vô Song lấy ra thì ánh mắt biến thành kinh hãi. Ở trong đó có 4 viên đan dược đan hương cực nồng, chỉ nhìn thôi đã biết là vật bất phàm. Nàng chỉ là một nhân vật nhỏ nên tuyệt đối không thể biết được, thông thường muốn đan dược xuất hiện hữu sắc đan hương mở ngoặc tròn vừa có màu vừa có mùi đóng ngoặc tròn thì phải là ngũ phẩm đan dược, nếu không tuyệt đối cũng phải là tứ phẩm đan dược vô hạn tiếp cận ngũ phẩm. Đại nhân, người là luyện dược sư. Vô Song lạnh lùng đáp phải. Cô gái thầm hít một hơi lãnh khí, bởi rõ ràng giọng nói của Vô Song rất trong, thậm chí cho người ta cảm giác còn chưa phát dục hết, vậy mà lại là luyện dược sư, chức nghiệp cao quý nhất đấu khí đại lục. Cố trấn tĩnh bản thân, cô gái lên tiếng, không biết tác dụng của loại mấy viên đan dược này là. Vô Song bình thản đáp, tử tâm phá trướng đan, số lượng 4 viên, tứ phẩm đỉnh phong đan dược, đối với cấp bậc đại đấu sư có thể trực tiếp làm kẻ ăn tăng lên hơn một tinh thực lực. Một đại đấu sư có thể trực tiếp sử dụng 2 viên mà không gây ra kháng tính quá lớn, nói cách khác chỉ cần ăn 2 viên có thể vững vàng tăng lên 2 tinh thực lực, đặc biệt 4 viên tử tâm phá trướng đan này có thể khiến 4 cửu tinh đại đấu sư đỉnh phong trở thành nhất tinh đấu linh. Bình thường tử tâm phá trướng đan không thể nào có được công hiệu như Vô Song nói, cho dù ăn bao nhiêu viên cũng không làm đại đấu sư tiến tới đấu linh được. Nhưng bằng thủ pháp luyện đan của mình, Vô Song đã giúp tử tâm phá trướng đan hoàn thành một lần thuế biến, từ tứ phẩm đỉnh phong đan dược có thể bước thêm một bước đạt đến ngũ phẩm sơ kỳ đan dược. Thủ pháp đan trong đan cực kỳ nghịch thiên. Nghe thấy lời Vô Song nói, cô gái trước mặt biểu hiện cực kỳ đặc sắc, khuôn mặt biến đổi liên tục. Nàng chỉ là chân quản sự nhỏ sao có thể dám định được loại đan dược này, mà cho dù cả Thản Thành cũng tuyệt đối không có luyện dược sư nào có tư cách dám định đan dược này cả. Nuốt một ngụm nước bọt, cô gái áo trắng đứng lên cúi đầu: đại nhân có thể đợi một chút không? Ta muốn mời Cốc Ni đại sư của phòng đấu giá chúng ta đến giám định đan dược này. Sau đó lập tức quay đầu bỏ đi, còn chưa đợi Vô Song đồng ý nữa. Chỉ khoảng 5 phút sau, một lão già áo xanh khuôn mặt hốt hoảng chạy vào, ngay phía sau hắn là cô gái lúc nãy. Trên ngực lão già cũng không có huy hiệu kim tinh mà lại là một loại đan dược nào đó Vô Song không biết tên, trên đó có hai đạo màu bạc gợn sóng, nhìn có chút cao quý. Cốc Ni vừa vào phòng đã thấy mùi đan hương nồng đậm, lập tức khuôn mặt biến thành sợ hãi. Hắn là luyện dược sư chứ không phải như cô gái sau lưng, hắn biết hữu sắc đan hương đại diện cho cái gì, không phải ngũ phẩm đan dược thì cũng là tứ phẩm đỉnh phong đan dược. Thứ đối với một lão già như hắn chỉ là truyền thuyết mà thôi, cả đời này ông ta chưa chắc luyện chế ra được tam phẩm đan dược huống gì là ngũ phẩm. Cốc Ni ngồi xuống, thân hình già nua run lên, thực sự ngũ phẩm đan dược mà Vô Song mang ra không khác gì dùng dao mổ trâu để giết gà cả. Toàn bộ Thản Thành hiện nay chỉ có 3 đấu linh cường giả, còn lại tất cả đều là đại đấu sư, nếu không phải có Cổ Hà đứng phía sau tài bồi chỉ sợ toàn bộ Thản Thành cũng đừng hòng xuất hiện một đấu linh nào. Nếu đúng như lời Vô Song nói, Tiêu gia chiếm được 4 viên đan dược này thì hoàn toàn có cơ hội lật lại thế cuộc, còn nếu hai gia tộc còn lại đoạt được thì có thể đảm bảo tương lai của Tiêu gia biến thành con số 0. Cốc Ni âm thanh già nua run lên: không biết vị đại nhân này muốn đấu giá đan dược thế nào. Cốc Ni cũng mặc kệ tác dụng của đan dược này là gì, kể cả là độc đan cũng được. Chỉ cần biết kẻ trước mặt có thể xuất ra 4 viên đan dược thấp nhất là tứ phẩm đỉnh phong thì toàn bộ Thản Thành này không thể đắc tội nổi. Vô Song mỉm cười bán ra: ai trong tòa thành này có tư cách mua được chúng? Lời Vô Song nói hoàn toàn không sai, 3 đại gia tộc của Thản Thành cho dù có đấu linh nhưng tuyệt đối là quá nghèo so với các gia tộc khác có đấu linh tỏa chấn. Nếu coi gia tộc nào có đấu linh là ngũ sắc gia tộc thì tam đại gia tộc của Thản Thành chỉ có tư cách đứng kế cuối, cùng lắm bắt nạt được các tứ sắc gia tộc nơi đại đấu sư là mạnh nhất mà thôi, có tư cách gì đòi loại đan dược chân quý bực này. Cốc Ni liền cười trừ: không biết ý đại nhân là thế nào, phòng đấu giá chúng tôi có thể chuyển đan dược đến kinh thành, khi đó đảm bảo có người mua chúng. Vô Song lắc đầu: thứ này là thành ý của bản công tử với Đặc Thước Nhĩ gia tộc mà thôi, căn bản chẳng đáng là gì, ta muốn bàn vài chuyện làm ăn cùng Đặc Thước Nhĩ gia tộc, gọi chủ sự đến đây đi. Cốc Ni khuôn mặt lập tức tươi cười: khi không được thêm 4 viên ngũ phẩm đan dược, nếu ông ta thêm mắm thêm muối một chút, thì đảm bảo tuyệt đối sẽ được gia tộc trọng thưởng, thậm chí có thể trở thành luyện dược sư tam giai cũng là hoàn toàn trong tầm tay. Cốc Ni liền cung kính đáp: đại nhân đợi một chút, tiểu nhân liền gọi chủ sự đến đây. Thế giới này vốn là cường giả vi tôn, tuổi tác tuyệt đối không thể dùng làm thước đo được, Vô Song cũng quá quen thuộc với hình ảnh này rồi, hắn dựa lưng vào ghế, hai mắt lim dim. Vô Song lần này đến Thước Đặc Nhĩ phòng đấu giá chủ yếu là gặp mặt chủ sự nơi đây, Nhã Phi. Đấu Phá Chi Thiên Hạ Vô Song, tác giả Thiên Chân Vô Tà, người làm Ezip Phong, chương 39 Phong Ba Hòa Bình Trấn. Người đứng đầu Thước Đặc Nhĩ công hội tại Thản Thành cực kỳ nổi tiếng, gần như không người không biết, không người không hiểu, một tuyệt thế mỹ nhân Thước Đặc Nhĩ Nhã Phi. Sự thành thục mỹ lệ của nàng đủ để làm cho nam nhân sẵn sàng điên cuồng không tiếc hết thảy. Đây cũng là một trong những lý do mà Thản Thành mặc dù chỉ là tiểu thành nhưng Thước Đặc Nhĩ phòng đấu giá ở đây cực kỳ phát triển, đồ vật qua bàn tay Nhã Phi thì rác rưởi cũng thành vàng kim. Cửa phòng mở ra, một bóng người bước vào. Vô Song khẽ liếc mắt nhìn nàng, bộ trang phục sườn xám màu đỏ với những đường cong chết người, vòng eo nhỏ nhắn, bầu ngực no đủ cùng cặp chân dài trắng như tuyết, khuôn mặt của nàng mang một nét mê hoặc đặc thù, từ duy nhất vô song đánh giá về Nhã Phi lúc này hồ ly tinh. Khi vô song âm thầm đánh giá Nhã Phi thì Nhã Phi cũng đang âm thầm đánh giá vô song, nhưng ánh mắt nàng cũng đành bất đắc dĩ thu lại. Cả người vô song khoác lên mình một tấm áo choàng đen thần bí như chính thân phận của hắn vậy. Nhã Phi ngồi xuống, kinh nghiệm làm đấu giá sư của nàng trong những năm qua cùng với vẻ ngoài của mình giúp khả năng giao tiếp của Nhã Phi cực kỳ tốt, đặc biệt đầu óc kinh doanh của nàng cũng không hề tầm thường, không phải ngẫu nhiên một cô gái 18-19 tuổi được làm chủ sự của cả một phòng đấu giá. Muốn làm chủ sự phòng đấu giá không liên quan gì đến thiên phú tu luyện tốt hay xấu, thiên tài hay phế vật, mà bắt buộc cần khả năng giao tiếp hơn người, một bộ óc kinh doanh hơn người cùng ánh mắt nhìn xa trông rộng, biết cái gì lúc này có giá, cái gì tương lai sẽ có giá. Trong thế giới cường giả vi tôn, người người nhà nhà tu luyện đấu khí thì những người có thiên phú như Nhã Phi không nhiều. Nhã Phi lần đầu lên tiếng, mở đầu câu chuyện. Giọng nói của nàng thực sự rất hay, như có ma âm đi vào lòng người vậy, không hổ là đấu giá sư. Không biết tiền bối muốn tìm tiểu nữ làm gì, nếu có gì có thể trợ giúp cho tiền bối, Nhã Phi tuyệt đối làm hết sức. Nhã Phi cũng không dám qua loa chút nào, theo lời luyện dược sư Cốc Ni nói thì kẻ trước mặt là một luyện dược sư, một tứ phẩm đỉnh phong luyện dược sư, thậm chí là ngũ phẩm, ở Gia Mã Đế Quốc ngoại trừ Đan Vương Cổ Hà một năm trước trở thành lục phẩm luyện dược sư ra thì tuyệt đối không có bất kỳ ai cao hơn ngũ phẩm nữa. Ngũ phẩm luyện dược sư về căn bản có khả năng đứng ngang hàng cùng Pháp Mã Hội trưởng Công Hội Luyện Dược Sư của Gia Mã Đế Quốc. Ở trong Đế Quốc, Công Hội Luyện Dược Sư có quyền lực cực kỳ kinh khủng. Nếu Vân Lam Tông không có Cổ Hà thì gặp Công Hội Luyện Dược Sư cũng phải có ba phần nể trọng. Nhã Phi chỉ cần nghĩ đến có một ngũ phẩm luyện dược sư trở thành khách khanh trưởng lão của Thước Đặc Nhĩ gia tộc là đã không giấu được sự vui sướng. Khi đó địa vị của nàng trong gia tộc sẽ lên như diều gặp gió, thậm chí tương lai nàng có thể trở thành nữ tộc trưởng đầu tiên của gia tộc, ai biết được. Vô Song mỉm cười, ta muốn hợp tác cùng Thước Đặc Nhĩ gia tộc các ngươi, dù sao các ngươi cũng là gia tộc giàu có nhất Gia Mã Đế Quốc, đi lên từ buôn bán, muốn kiếm tiền không ở gì hợp lý hơn là đến gặp các ngươi, đúng không? Nghe thấy giọng nói của Vô Song khiến Nhã Phi vô cùng giật mình, nhắc đến luyện dược sư, đặc biệt là luyện dược sư cao cấp, thì Nhã Phi nghĩ ngay đến một lão già râu tóc bạc phơ cao cao tại thượng, nhưng không ngờ giọng nói của người trước mặt lại trẻ đến thế. Nhã Phi cực giỏi quan sát các chi tiết nhỏ, từ giọng nói của Vô Song làm Nhã Phi phát hiện thậm chí còn chưa vỡ giọng, tuyệt đối chưa vượt qua lễ thành niên mở ngoặc tròn 16 tuổi đóng ngoặc tròn. Điều này càng làm Nhã Phi sợ hãi hơn, đánh chết nàng cũng không tin 16 tuổi đạt đến ngũ phẩm luyện dược sư, vậy chắc chắn sau lưng kẻ này là một thế lực khổng lồ, ít nhất có ngũ phẩm luyện dược sư chống lưng. Tất nhiên Nhã Phi cũng biết dùng âm thanh đoán tuổi cũng không hoàn toàn chính xác. Vô Song cảm nhận được ánh mắt kinh ngạc của nàng ta cũng thoải mái bỏ mũ trùm đầu ra để lộ khuôn mặt thật của mình. Một khuôn mặt còn không che giấu nổi sự non nớt. Nhìn khuôn mặt của Vô Song khiến Nhã Phi như thất thần, cho dù nàng đã suy đoán trước Vô Song rất trẻ, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của hắn, Nhã Phi vẫn hoảng sợ, thật lâu quá trẻ. Sau một lúc Vô Song lên tiếng, nhìn đủ chưa? Nhã Phi trong lúc thất thần giật mình tỉnh lại, nàng liền ngay lập tức bình ổn tâm tính, che miệng cười quyến rũ tiểu để che giấu thật sâu. Lừa nhân ra thật khổ, ta còn tưởng sau lớp áo choàng đó là một lão nhân nào cơ, không ngờ lại là một mỹ nam tử. Nàng còn chưa nói hết câu đột nhiên cảm thấy toàn thân như rơi vào hầm băng, khí thể của Vô Song đè ép lấy cả căn phòng, đôi mắt màu đỏ như máu nhìn xoáy thẳng vào tận trong trái tim của Nhã Phi làm nàng cực độ hoảng sợ, nói không lên lời, mồ hôi như mưa. Lần đầu tiên Nhã Phi cảm giác gần với cái chết đến thế. Vô Song lạnh lùng gọi, ta là công tử. Khí thế toàn thân Vô Song thu lại, lúc này Nhã Phi mới có thể trở lại bình thường, Nàng ôm ngực thở dốc, rất nhanh Nhã Phi thu lại vẻ vũ mị của mình. Nàng lên tiếng, giọng nói thậm chí còn mang theo sự sợ hãi, không biết công tử muốn Nhã Phi làm gì. Vô Song lúc này mới mỉm cười hợp tác, ta cần danh tiếng, đổi lại ta có thể cho người tiền tài cùng địa vị. Nhã Phi, ta biết ngươi không bao giờ muốn an phận cả đời chỉ làm chủ sự một phòng đấu giá nhỏ bé. Ta không phải tự nhiên đến U Thản Thành, nếu ta cần thước đặc nhĩ gia tộc trợ lực tuyệt đối không cần phải đi qua nhờ ngươi, dù sao ngươi bây giờ chỉ có thể được coi là tiểu nhân vật, ngoại trừ tư sắc ra chẳng còn gì cả. Cơ hội này tuyệt đối chỉ có một lần thôi, ta có thể cho ngươi tiền tài, địa vị, danh vọng đổi lại ngươi làm việc cho ta. Nhã Phi lặng đi một chút, ánh mắt cô nhíu chặt lại nhưng rất nhanh nàng gật đầu, vậy từ nay con đường tương lai của Nhã Phi xin nhờ công tử rồi. Hai người ở trong phòng bàn bạc thật lâu, cũng không một ai rõ hai người nói gì, nhưng tuyệt đối sẽ làm ảnh hưởng đến toàn bộ Gia Mã Đế Quốc, thậm chí là toàn bộ đại lục. Già Nam học viện đấu khí học phủ nổi tiếng của đấu khí đại lục, kỳ thật thực lực đã rất hùng hậu, vượt xa thường nhân tưởng tượng. Nghe nói muốn trở thành một đạo sư trong Già Nam học viện ít nhất phải là một đại đấu sư, nếu so sánh về thực lực, sợ rằng ngay cả Vân Lam Tông cũng phải yếu hơn vài phần. Tại đấu khí đại lục, học viện và tông phái có chút khác nhau, gia nhập tông phái sẽ phải chịu một số hạn chế, sau này làm việc cũng sẽ đại biểu cho tông môn, mà học viện lại khác, sau khi tốt nghiệp thì sẽ không có quan hệ gì mang tính cưỡng chế từ học viện nữa. Tuy nói là như thế, nhưng con người dù sao cũng không phải sinh vật không có cảm tình. Trong hoàn cảnh ở học viện, đệ tử rất dễ bồi dưỡng ra một loại tình cảm với nó. Lúc tốt nghiệp, loại tình cảm mơ hồ này sẽ làm rất nhiều người nguyện ý hỗ trợ học viện một số việc trong khả năng có thể. Một người trợ giúp có lẽ sẽ không có tác dụng gì, nhưng nếu ngàn vạn người mà nói, uy hiếp lực tạo thành lại là tương đối đáng sợ. Mà việc này đúng là mục đích của tất cả các học viện. Tiến vào học viện là cách tốt nhất để có được đấu khí cùng công pháp. Tại loại học phủ có cấp bậc như Già Nam học viện, nếu có biểu hiện kiệt xuất hoặc được một số vị đạo sư xem chúng, nói không chừng còn có thể xong một số cao giai công pháp cùng đấu khí. Mà có hai thứ này, khoảng cách trở thành cường giả sẽ gần hơn rất nhiều. Công pháp, đấu khí, đan dược là ba loại đồ vật có nhiều hấp dẫn lực nhất, Già Nam học viện lại chiếm cứ hai thứ, bởi vậy trong lòng vô số người trên đại lục, chỉ cần tiến vào Già Nam học viện, cơ bản mà nói là không cần quan tâm đến tiền đồ sau này, mỗi đệ tử thuận lợi tốt nghiệp khỏi Già Nam học viện đều sẽ được các thế lực khắp nơi nhanh chân cướp đoạt, tiền đồ có thể nói là một mảnh quang minh. Bởi vậy, hàng năm đều có vô số thanh niên nghĩ tất cả các biện pháp để tiến vào Già Nam học viện. Song Già Nam học viện thật sự là một địa phương tốt, nhưng yêu cầu trúng tuyển của nó lại là cực kỳ nghiêm khắc. Trước 18 tuổi phải đạt tới 8 đoạn đấu khí. Giới hạn trúng tuyển nghiêm khắc cũng làm tất cả những người thiên phú không đủ ngăn cách ngoài cửa, cho nên người có thể tiến vào Già Nam học viện không một ai không phải người có thiên phú cao. Tất nhiên Già Nam học viện tổ chức chiêu sinh khắp nơi, cứ 2 năm một lần, chưa kể nó nằm ngụ tại Hắc Giác vực cực kỳ gần Gia Mã Đế Quốc, nên quốc gia này cũng là trọng điểm thu sinh của Già Nam học viện. Tất nhiên ngoại trừ cách để các đạo sư trực tiếp đi chiêu sinh thì còn một cách khác, đi xuyên qua Hắc Giác vực tiến vào Già Nam học viện. Cách này thực sự quá nguy hiểm, 10 người chết 9. Thiên tài dù sao cũng cần thời gian để phát triển, có nhiều khi thiên tài là một danh xưng không ai muốn có cả. Chỉ có chân chính thoát khỏi cái danh thiên tài, chân chính vứt đi cái lớp áo thiên tài trên người thì mới có tư cách nhất phi trùng thiên, có tư cách được đại lục trọng thị, có tiếng nói được công nhận là cường giả chân chính. Thiên tài chỉ là danh xưng mà thôi, bất cứ một thiên tài chân chính nào đều muốn vứt cái danh hiệu đó đi, muốn tiến thêm một bước. Nhưng chính trong một bước ngắn ngủi đó không biết có bao nhiêu thiên tài ngã gục, bao nhiêu thiên tài không thể đi đến bước đường cuối cùng. đứng trên đỉnh núi nhỏ, ánh mắt Vô Song nhìn về phía xa xa, phải đây chính là phân thân của hắn tu vi đại đấu sư tam tinh, nhưng chiến lực tuyệt đối có thể cùng đấu linh cường giả ngạnh kháng. Trên người hắn có mùi huyết dịch cực nồng, bộ áo vải trên người đã thấm ướt không ít máu. Vô Song một đường đi đến đây thực sự đã chém giết không ít. Hắn không mượn sức người ngoài, không mượn sức Vân Lam Tông, một mình xuyên qua hắc giác vực đi đến Già Nam học viện. Tiêu Viêm làm được thì Vô Song cũng thừa sức làm được. Trước mặt hắn là Hòa Bình Trấn, tên như ý nghĩa, bất cứ kẻ nào tiến vào đây dù hung thần áp sát đến mấy thì cũng phải thu liếm khí tức, bởi chỉ cần một hành động không phải thôi chắc chắn sẽ bị chấp pháp đội của Già Nam học viện tiêu diệt. Vô Song lạnh lùng mỉm cười. Hắn cứ như vậy bước vào trong trấn như hạt giữa bầy gà vậy, toàn bộ quần áo trên người bị nhuộm đỏ bởi máu, sát khí toàn thân không hề có chút nào thu liếm mà mở ra toàn bộ, như hận không thể cho người ta biết vậy. Tất nhiên hành động của Vô Song chính là đang khiêu khích Già Nam học viện, tất cả mọi người trong Hòa Bình trấn đều tự giác xẹp sang hai bên đường phủi sạch quan hệ với Vô Song, những người ở đây đều là cư dân hắc giác vực. Tay đều nhuốm máu nhưng lại chưa có ai dám làm như Vô Song. Nhìn một đứa bé toàn thân là máu, đi một mình một con đường, hai bên mọi người tụ túc tránh ra cực kỳ đặc sắc. Rất nhanh cuối cùng Vô Song cũng phải dừng lại, trước mặt hắn chính là Tử Linh Thụ, loại cây đại diện cho uy quyền của Già Nam học viện tại Hắc Giác Vực. Hơi thở âm trầm thẩm thấu từ gốc Tử Linh Thụ dường gì kia ra, làm cho những người chung quanh cửa trấn nhỏ có chút phát lạnh. Ở trong hắc giác vực, thanh danh gốc Tử Linh Thụ này cơ hồ đã đạt đến tình trạng làm cho người khác nghe đến đã sợ mất mật. Rất nhiều người lăn lộn trong hắc giác vực hơi lâu một tí vĩnh viễn cũng không thể quên được một lần hắc giác vực cùng Già Nam học viện huyết chiến. Nguyên nhân gây ra trường huyết chiến năm đó đã không có nhiều người đi tìm hiểu lắm, mà họ chỉ biết đó là sau trường huyết chiến kia thi thể hai gã đấu vương cùng một gã đấu hoàng vĩnh viễn bị treo lên gốc Tử Linh Thụ này. Phạm vi chung quanh Già Nam học viện là một mảnh đất yên tĩnh, không màng thế sự, không cường giả hắc giác vực nào dám mang theo thần tình sát khí xông vào nhỏ. Cho dù ngẫu nhiên có vài lần rối loạn, những kẻ gây rối không đến một giờ sau đã trở thành một khối thi thể bị cắm trên Tử Linh Thụ. Suốt những năm này áp danh Tử Linh Thụ cơ hồ lan tràn đến toàn bộ hắc giác vực, bởi vậy, cho dù là đám cùng hung cực áp cũng rất ít kẻ có đảm lượng tiến vào. Đối với bọn hắn, đây là phần một địa A. Bên trong Hòa Bình Trấn thậm chí còn có một vài đứa bé đang nô đùa với nhau, tiếng cười như chuông bạc cực kỳ thích tai. Hình ảnh này đã lâu lắm rồi Vô Song không được nhìn thấy, trên khuôn mặt lạnh lùng của hắn hé lên một nụ cười hiếm hoi. Nhưng ngay trước khi Vô Song đặt chân vào Hòa Bình Trấn, trước mặt hắn lập tức có 10 bóng người hiện lên, sát khí cả 10 người khóa chặt toàn thân Vô Song. Một trung niên nhân đầu lĩnh lên tiếng. Phàm là người tiến vào Hòa Bình Trấn, phải khai báo ra thân phận, danh tính. Nếu không sẽ trực tiếp bị đuổi ra ngoài. Nhưng khi trung niên nhân quan sát Vô Song lập tức ánh mắt lóe lên chút kỳ dị. Rõ ràng trước mặt chỉ là một đứa bé chỉ khoảng 10 tuổi, thân thể còn chưa phát dục hết. Nhưng từ trong đứa bé này lại có một luồng sát khí vô cùng đáng sợ. Tuyệt đối đã giết người qua, thậm chí còn giết rất nhiều người. Trung niên nhân thầm hít một hơi lãnh khí đáng sợ, thằng bé này đến từ thế lực nào có thể đáng sợ đến thế. Sau lưng hắn đều là thành viên chấp pháp đội của Già Nam học viện, không ít người còn là đệ tử trong đó, khi nhìn thấy Vô Song ai ai cũng phải hít một hơi lãnh khí. Vô Song khuôn mặt non nớt hiện lên nhìn trực diện trung niên nhân trước mặt Vũ Phong, 9 tuổi đến xin báo danh nhập học. Lần đầu giết người không biết thu liếm sát khí, xin tiền bối bỏ qua. Trung niên nhân ánh mắt mở trừng trừng nhìn Vô Song như nhìn quái vật. Ngươi một đường đi từ hắc giác vực đến đây hay người bảo hộ của ngươi trên đường gặp bất chắc? Dù sao hắn vẫn tin Vô Song có người bảo hộ. Đứa bé 9 tuổi một đường đi xuyên hắc giác vực trong toàn bộ lịch sử Già Nam học viện chưa từng tồn tại. Vô Song mỉm cười đáp, chỉ một mình ta, trên đường ta tổng cộng giết 27 đấu sư cùng 15 đại đấu sư, đấu linh có 6 tên. Âm thanh non nớt của Vô Song vang lên như tiếng thiên lôi giữa trời quang mây tạnh, mọi người xung quanh lập tức tránh thật xa hắn, nhìn hắn như nhìn quái vật vậy, âm thanh nuốt nước bọt thậm chí có thể nghe rõ mồn một. Đấu phá chi thiên hạ Vô Song, tác giả Thiên Chân Vô Tà, người làm Ezit, phong chương 40 vượt qua thử thách. Vô Song đứng đó ngay trước tòa thành trấn, thân hình cậu không hề cao lớn nhưng bá khí lại mười phần, tuyệt đối khiến người khác không thể coi thường. Áp lực mà một cậu bé 9 tuổi gây ra đè ép hết toàn bộ các học viên của chấp pháp đội phía sau. Trung niên nhân dẫn đội đột nhiên bước lên một bước, khí thế hùng hồn tỏa ra, ít nhất phải đạt đến thất tinh đại đấu sư cảnh giới. Trong mắt ông ta lấp lóe, khóe miệng nhích lên, tiểu tử ngươi cũng đừng có lừa người, ngươi nói ngươi 9 tuổi một mình giết được 6 đấu linh cường giả, vậy chẳng nhẽ ngươi lại là một đấu linh cường giả? Xin lỗi Hoắc Đức, ta là người đầu tiên không tin. Nghe thấy âm thanh của trung niên nhân dẫn đội Hoắc Đức đạo sư vang lên thì xung quanh cũng vang lên đầy những âm thanh không tin, thậm chí là nhạo báng Vô Song. Có thể thằng nhóc 9 tuổi kia đích thực là thiên tài, nhưng tuyệt đối không thể là đấu linh cường giả 9 tuổi được. Cho dù là thiên tài hàng đầu của Già Nam học viện thì khi 9 tuổi giỏi lắm cũng chỉ là đấu giả mà thôi. Dù sao ở độ tuổi đó còn là thời gian rèn luyện trụ cột. Từ 15-23 tuổi mới là quãng thời gian phát triển hoàng kim của con người. Vô Song lùi lại một bước, hắn đánh giá thân thể của mình một lần, trên cơ thể non nớt đó còn dính không ít vết thương, thậm chí có nhiều vết thương chỉ là dùng băng gạc quấn lại qua loa. Tuy nhiên Vô Song vẫn mỉm cười, đạo sư có muốn thử không? Nếu vãn bối một mình đánh bại được hết chấp pháp đội có thể tiến vào nội viện luôn không? Hoắc Đức lập tức nhíu mày, ông ta hoàn toàn không ngờ đứa trẻ này lại có khí phách đến thế. Hoắc Đức căn bản không định ra tay, nhưng dù sao phía sau lưng của ông ta cũng là tinh anh của ngoại viện, là tương lai của nội viện. Nếu để khí thế một thằng nhóc 9 tuổi ép cho không thở được thì tuyệt đối là mất mặt, nên ông mới lên tiếng. Đột nhiên phía sau một thanh âm vang lên, được ta thay mặt Già Nam học viện. Nếu ngươi có thể đánh bại tất cả chấp pháp đội thì tuyển thẳng ngươi vào nội viện có làm sao? Hoắc Đức nghe được thanh âm liền biến sắc, phó viện trưởng sao ngài lại đến đây? Vô Song quay lại nhìn lão già sau lưng, nhân vật này chắc chắn là Hổ Kiền phó viện trưởng của Già Nam học viên, phía sau ông ta còn có một thiếu nữ nữa, nếu Vô Song không nhầm thì đó là Hổ gia. Hổ Kiền bình thản lên tiếng, cứ ra tay đi, thoải mái, ta muốn thử xem thực lực của anh bạn trẻ này. Cứ coi như ta không tồn tại là được. Hoắc Đức liền gật đầu, ánh mắt nhìn Vô Song có chút ly lạ. Ông ta lên tiếng, tiểu tử ta công nhận ngươi là một thiên tài, nhưng muốn đánh bại chấp pháp đội thì hoàn toàn không thể. Đây chính là những tinh anh hàng đầu của Già Nam học viện. Hy vọng ngươi biết khó mà lui. Vô Song nhàm chán đánh giá tất cả mọi người, đột nhiên có chút biến sắc. Trong 10 người ngoại trừ Hoắc Đức ra, không ngờ còn có một vị bát tinh đại đấu sư thực lực còn cường hãn hơn cả Hoắc Đức. Thoạt nhìn chỉ có 17-18 tuổi, tuyệt đối có thể xếp hạng thiên tài hàng đầu Già Nam học viện. Vô Song đột nhiên chiến ý trùng thiên, bắt đầu đi, yên tâm ta sẽ nhẹ tay. Câu nói của Vô Song làm một học viên phía sau giận run lên, tiểu tử đừng có coi trời bằng vung, hôm nay để ta dạy cho ngươi biết thế nào là ếch ngồi đáy giếng. Thân hình hắn ta hoa lên thoáng cách đã xuất hiện trước mặt Vô Song, miệng cười lớn, nhớ kỹ tiểu tử ngươi thua trong tay của Diêu Thịnh. Hắn còn chưa nói hết câu, Vô Song đưa một chân lên đá thẳng vào cổ hắn. Một cước cực kỳ đơn giản nhưng lại hội tụ đủ các yếu tốt ngoan độc và nhanh. Một cước cực kỳ chuẩn xác như vạn quân lôi đỉnh đá thẳng vào cổ Diêu Thịnh, khiến hai chân hắn quỳ mọt xuống đất, miệng sủi bịt mép bất tỉnh nhân sự. Vô Song dùng ngón tay út ngoái tai, khóe miệng nhích lên, xin lỗi ngươi vừa nói gì ta nghe không rõ. Tất nhiên Diêu Thịnh đã chết ngất, sao có thể trả lời. Ngoại trừ vị thiên tài đạt đến bát tinh đại đấu sư cùng Hoát Đức đạo sư ra thì tất cả chỉ loanh quanh trong phạm vi tam tinh đại đấu sư đổ lại, tuyệt đối không thể chịu một đòn của Vô Song. Tận dụng một cước đánh bất tỉnh Diêu Thịnh, khiến không ai kịp trở tay, thân hình Vô Song lói lên chỉ để lại một đạo tàn anh huyền giai trung kỳ thân pháp lôi bộ Vân Lam Tông. Thân hình Vô Song ngay lập tức xuất hiện phía sau chấp pháp đội. Hoắc Đức lập tức kinh hãi quay đầu lại tránh mau, nhưng không kịp nữa rồi, Vô Song rất nhanh tung hai quyền đánh gục hai học viên, đồng thời thân hình hắn liên tục xoay tròn trên không trung, phong nhận bắn ra bốn phía Vân Lam Tông huyền giai đỉnh phong đấu kỹ phong thôi thế. Hai cánh tay của Vô Song rất nhanh kết ấm, từ người hắn một phong quyền cuồng bạo lập tức xuất hiện. Một cơn lúc khổng lồ đánh bay tất cả học viên đi, đồng thời Vô Song không dừng lại, phong hệ đấu khí rất nhanh bùng nổ, trong khoảnh khắc Vô Song có thể bay lên trời. Huyền giai hậu kỳ đấu kỹ lôi chỉ Vân Lam Tông. 10 chỉ lực chứa lôi điện bắn ra cùng lúc, đồng thời năm âm thanh hét thảm vang lên theo, Vô Song dùng cả 10 đòn để tấn công năm tên đại đấu sư còn lại. Sau đó khi Vô Song đặt chân xuống đất, không khí xung quanh tĩnh lặng như chết, ngoại trừ Hoát Đức đạo sư cùng một nam tử trẻ tuổi ra không còn một ai có thể đứng dậy. Hoát Đức phía xa thì thào không thể nào, ngươi sao có thể mạnh thế? Không đợi Hoát Đức nói xong, Vô Song lại phát động thế tiến công lần hai, tiên hạ thủ vi cường, đạo lý này Vô Song vẫn hiểu được. Hoát Đức cũng lập tức lấy lại bình tĩnh. Dù sao ông ta cũng là đạo sư thần kinh bách chiến, đấu khí khải giáp lập tức vận khởi, đồng thời thanh niên nhân kia cũng gầm lên, tay nắm chặt trường thương, thân hình lão tới mũi thương xoay tròn xoáy thẳng vào thân ảnh Vô Song. Nhìn thấy trường thương trong tay kẻ kia, Vô Song liền có 8 phần phỏng đoán ra thân phận của hắn, dùng thương tầm tuổi này, thực lực bậc này thì chỉ có thể là phách thương Liễu Kình mà thôi. Bất quá Liễu Kình có thể làm Tiêu Viêm phải khổ chiến, còn với Vô Song thì không, cho dù thêm cả Hoát Đức trước mặt thì cũng chỉ thế mà thôi. Nếu hai người đều là đấu linh cường giả, Vô Song còn phải dè chừng một hai, còn chỉ là đại đấu sư thì chưa có tư cách đứng trước mặt hắn. Bàn tay Vô Song lập tức xuất hiện một cây sao ngọc, đây chính là báu vật của sư phụ tặng hắn, cây sáo chính xác chặn lại mũi thương đang lao tới. Mượn lực đâm của Liễu Kình, thân hình Vô Song xoay ngang 180 độ, bàn tay bốc lên một luồng hỏa diễm đen tuyền. Đây là lần đầu tiên hắn sử dụng lục đạo luân hồi diễm chiến đấu. Một quyền mang sức nóng khủng khiếp, cứng đối cứng va chạm với quyền của Hoát Đức. Cho dù Hoát Đức hơn Vô Song 4 tinh cảnh giới, nhưng thân thể của ông ta yếu hơn Vô Song quá nhiều, bằng thân thể Vô Song có thể ngang kháng cùng đấu linh, huống gì chỉ là đại đấu sư. Cộng thêm sức nóng khủng khiếp của dị hỏa làm Hoát Đức không kịp đề phòng, lập tức bị đẩy lùi về phía sau hơn 10 bước. Thân hình Vô Song nhảy lên trên không trung, sáo ngọc xoay tròn đâm thẳng xuống Liễu Kình ở phía dưới. Liễu Kình nhích miệng, bàn tay cách không đánh ra đại liệt phách quang trảo. Từ bàn tay của Liễu Kình, hai bộ móng như ẩn như hiện xuất hiện khóa chặt sáo ngọc trong tay Vô Song, bất quá thế còn lâu mới đủ ngăn chặn Vô Song. Thân hình hắn liên tục xoay tròn trên không trung như một mũi khoan, dị hỏa trong người bùng nổ đốt cháy cả đấu khí của Liễu Kình, đồng thời sáo ngọc không còn gì ngăn cản đâm thẳng xuống phía dưới. Mặt đất nổ tung tạo nên một cái hố khổng lồ, rất may Liễu Kình vẫn có thể tránh thoát. Vô Song không hề dừng lại, sáo ngọc xoay tròn đâm thẳng về phía Liễu Kình. Liễu Kình cũng lập tức nắm chặt hắc thương đón đỡ, đột ngột thân hình Vô Song tiến đến nhanh nhưng lùi còn nhanh hơn, thoáng chốc đã biến mất. Liễu Kình lập tức thầm hô không ổn. Vô Song không hề theo ý tính, lùi lại, bởi ngay sau lưng hắn Hoát Đức cũng đang lao tới. Hoát Đức thấy Vô Song quay lại phía mình cũng không phản ứng kịp, chỉ có thể tung một quyền cực mạnh hướng về phía Vô Song. Vô Song cả người như mất trọng tâm nghiêng xuống đất, đồng thời sáo ngọc cũng đâm xuống mặt đất cứng rắn, vừa vặn né được một quyền của Hoát Đức, bàn tay nắm sáo ngọc dùng sức lập tức nâng cả cơ thể lên một cơ, u, v, quy, quy, o, cơ đạp vào vai Hoát Đức. một cước mạnh đến nổi nghe được cả tiếng xương gãy, Vô Song không dừng lại, rút sáo ngọc ra khỏi mặt đất đâm thẳng vào ngực Hoắc Đức làm ông ta phụt máu bay thẳng ra ngoài. Đồng thời sáo ngọc rất nhanh thu lại xoay tròn, đâm thẳng về phía sau vừa vặn chặn lại trường thương trong tay Liễu Kình. Rõ ràng nhìn theo tư thế đứng thì Vô Song bất lợi hơn hẳn, nhưng Liễu Kình lại không tiến nổi một bước, Vô Song nhích miệng kết thúc rồi. Mặt đất dưới chân Liễu Kình lập tức nóng lên, sau đó từng cột hỏa diễm bắn thẳng lên không trung. Liễu Kình không hổ là thiên tài, vẫn kịp phản ứng buông trường thương nhảy bật ra phía sau né tránh, tuy nhiên hắn sao nhanh bằng Vô Song. Khi chân Liễu Kình vừa chạm đất đã thấy cây sáo ngọc của Vô Song đâm thẳng vào cổ hắn, Liễu Kình khạc ra một ngụm máu tươi bất tỉnh nhân sự. Vô Song nhẹ nhàng thu cây sáo ngọc lại, mỉm cười với Hồ Kiền phó viện trưởng, vãn bối vượt qua thử thách rồi. Vô Song cũng không phát hiện ra, hổ ra phía sau ánh mắt mở thật to nhìn hắn, thậm chí khuôn mặt của tiểu cô nương này còn đỏ lên, không biết đang nghĩ gì nữa.